Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 429. Hạo Thiên không có đa tưởng, trực tiếp đi đến Tây Môn Đình Đình phòng tân hôn chính giữa. Hắn vị thứ hai muốn sủng hạnh tân nương tựu là Tây Môn Đình Đình. Đương cửa phòng mở ra, Hạo Thiên đem Tây Môn Đình Đình đầu che nhấc lên lúc thức dậy. Tây Môn Đình Đình mình cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì mặt trời còn không có xuống núi. Chú rể quan cũng đã đến động phòng hoa chúc. Tại Tây Môn Đình Đình chính mình tính ra, đoán chừng chính mình là đệ nhất vị bị sủng hạnh tân nương tử đâu này. Tướng công. Tây Môn Đình Đình thấp cúi đầu. Đình Đình nương tử, đến, chúng ta cùng một ly rượu hợp cẩn. Hạo Thiên giơ lên chén rượu, Tây Môn Đình Đình cũng tiếp nhận chén rượu, cùng Hạo Thiên uống qua rượu hợp cẩn. Hạo Thiên chỉ thấy Tây Môn Đình Đình mỏng thi son phấn, hết sức diễm lệ chiếu nhân, Hạo Thiên tâm rung động. Ông Tây Môn Đình Đình nói ra, Đình Đình, hồi tưởng trước khi, phải nhìn, nửa hôm nay, thật sự là tựa như ảo mộng. Tây Môn Đình Đình mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ở động này chính giữa, phòng động thời điểm cũng trở nên khẩn trương, nàng gấp vội vươn tay che lại Hạo Thiên miệng nói, hôm nay đừng nói điềm xấu, ngươi còn nói sao, còn không phải ngươi. Còn không phải ta nịnh nọt khoe mã vậy sao? Hạo Thiên không đợi nàng nói xong, chính mình tiếp đi lên. Xấu hổ thái chân thành Tây Môn Đình Đình, tại nến đỏ chiếu ánh xuống, lông mày mắt hạnh, môi son nửa điểm, mặt như hoa đào, chỉ xem tựu lại để cho người lại say một vò gốm, nghe vậy cũng là phốc xích, nở nụ cười, ngươi hay vẫn là cùng lần đầu gặp mặt là đồng dạng đáng giận, ta biết ngay, đời này trốn không thoát tay của ngươi, đúng rồi. Ngươi vì cái gì sớm như vậy sẽ tới gian phòng của ta? Dù sao chúng ta đã cái gì? Hạo Thiên cố ý mà hỏi. Tây Môn Đình Đình ngượng ngùng mà nói, bại hoại. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Hạo Thiên cố ý giả ngu đồng dạng lắc đầu, nói, không có a, ta biết rõ cái gì, ngươi ngược lại là nói. Tây Môn Đình Đình kiều phung mà nói, chúng ta đã động phòng đã qua, ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn tới trước sủng hạnh Đình Đình đâu này? Ha ha, ta nghĩ đến ngươi nói là cái gì đâu này? Hạo Thiên cười nói, Đình Đình, theo ý của ngươi, phu quân ta chẳng lẽ là cái loại này có mới nới của người sao? Không phải. Tây Môn Đình Đình lo lắng giải thích nói, tướng công, Đình Đình không phải ý tứ này, chỉ là đang nghĩ, ta một cái người cũ có thể đợi thoáng một phát, còn lại 11 vị tỷ muội đều là nhân vật mới, tướng công đi thương nàng vốn là thiên kinh địa nghĩa. Đình Đình, ngươi thật sự là một cái hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa thê tử. Ta nhất thưởng thức thích nhất ngươi cũng là điểm này. Hạo Thiên ôm Tây Môn Đình Đình, nói, Đình Đình, ta muốn cho ngươi nhanh nhất mang thai con của chúng ta, ngươi minh bạch ý của ta sao? Tây Môn Đình Đình như thế nào hội không rõ, xuất giá một ngày trước buổi tối, Tây Môn Nhược Tuyết, Đông Phương Như Yên cũng đã đem Đoan Một Gia con dâu trò chơi quy tắc một lần lại một lần hướng các nàng tỷ muội năm người quán thâu, chỉ có cái thứ nhất vì Đoan Một Tuấn sinh hạ bé trai nhỏ mới có thể trở thành Đoan Một Gia đệ nhất phu người. Cái này vinh quang, chỉ có một nữ nhân đạt được, muốn đạt được cái này vinh quang, đầu tiên muốn trước hết nhất đạt được sủng hạnh, nhanh nhất mang thai Đoan Một Gia cốt nhục, còn muốn sinh hạ bé trai nhỏ. Trò chơi quy tắc là Hạo Thiên định, kỳ thật hắn muốn ai thành vì chính mình chính thức phu nhân, hoàn toàn nắm giữ ngay tại trong tay của hắn, bởi vì hắn hạt giống muốn cho ai, không để cho ai. Hoàn toàn ở khống chế của hắn, điểm này, đã động phòng qua Tây Môn Đình Đình phi thường tin tường, bây giờ nghe đến Hạo Thiên nói như vậy. Đừng đề cập trong lòng của nàng nhiều vui vẻ rồi, cái loại này không chỉ là mừng rỡ, cũng không chỉ có là tân hôn cao hứng, nàng phảng phất chứng kiến phía trước một đầu kim quang đại đạo. Đương nhiên, coi như mình nội tâm rất cuồng hỷ, Tây Môn Đình Đình cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là mỉm cười, nàng rụt rè, ổn trọng, vừa vặn, thiện lương. Ôn nhu, nàng có đủ hết thảy với tư cách hậu cung chủ nhân tố chất, đây cũng là Hạo Thiên tại sao phải khuynh hướng nàng làm chính thức phu nhân nguyên nhân. Có thể làm lão đại, không phải so với ai khác xinh đẹp, cũng không phải so thông minh, lại càng không muốn so với ai có bản lĩnh. Nhất định là một cái có thể đoàn kết mọi người người, nàng không cần thông minh, nhưng nhất định cần trí tuệ, nàng không nhất định là xinh đẹp nhất chính là cái kia, nhưng nhất định là đoan trang vừa vặn, cử chỉ ưu nhã. Nàng không cần khắp nơi so người cường, nhưng lại có thể lấy đức thu phục người. Mà Tây Môn Đình Đình hoàn toàn phù hợp Hạo Thiên lựa chọn tiêu chuẩn. Giờ phút này, làn gió thơm rượu nguyên chất, mỹ nhân như ngọc, đốt cháy nến đỏ xuống, Tây Môn Đình Đình khuôn mặt bị ánh đỏ bừng. Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt tay phải của nàng, duỗi ra cánh tay trái đi ôm bờ vai của nàng, tại nàng bên tai nghe thấy được nàng sâu kín thiếu nữ hương khí, tại nàng trên gương mặt nhẹ nhàng ấn xuống vừa hôn. Bờ môi tiếp xúc chỗ, giống như nóng. Một cái ôm hương thân thể mềm mại tại trong lòng ngực của hắn rung nhẹ nhẹ, Tây Môn Đình Đình trên mặt bạch ở bên trong hiện hồng, thiếu nữ xấu hổ thái thập phần đáng yêu, Hạo Thiên trong nội tâm rung động, nhất thời tình nhiệt như sôi, chăm chú ôm nàng. Thật sâu nụ hôn dài, Tây Môn Đình Đình mắt cỡ đỏ mặt. Đem đinh hương đầu lưỡi vương vào trong miệng của hắn, bị hắn khẽ hấp một mút được toàn thân run rẩy. Sử vị này sơ hưởng hôn môi tư vị thiếu nữ, trong nội tâm tựa như nai con giống như nhảy không ngừng, cũng không biết làm sao địa mạch hắn bài bố. Rời môi, Tây Môn Đình Đình thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên hàm tình mạch mạch địa nhìn xem Tây Môn Đình Đình, bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình. Hạo Thiên chậm rãi bắt được nàng thiên thiên ngọc thủ, năm ngón tay dây dưa ở nàng năm căn thiên thiên ngón tay ngọc giao nhau lấy nắm thật chặt cùng một chỗ. Hắn tay kia ôm nhu địa vuốt ve Tây Môn Đình Đình trắng noãn non mềm đôi má. Chân tướng một băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân, Tây Môn Đình Đình cái kia tuyết trắng củ sen giống như cánh tay ngọc, tại một bộ hồng sắc hôn lễ phượng hoàng vui mừng váy dài phụ trợ xuống, sắc đẹp có thể ăn được, đẩy đà da thịt giống như tinh khiết ngọc mảnh sứ giống như trắng noãn. Oánh oánh hoạt động lên tú quan. Dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao quý như vậy, thực sự một cổ tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất. Kỳ thật Tây Môn Đình Đình với tư cách tứ đại thế gia bên trong tứ đại mỹ nữ một trong, tuy so ra kém Phong Lăng Du, nhưng cũng là tuyệt đối nhất đẳng, nàng hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, vẫn là ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất trang nhã, tiên tư mỹ mạo, phong thần tuyệt đại, chim sa cá lặng. Hoa nhường nguyệt thẹn, thùy mị mượt mà. Bộ dạng thùy mị mê người, đẩy đà dáng người, giảo thẩm mỹ dung mạo, thông minh con mắt cùng thành thục hàm súc thú vị, cao nhã khí chất, tại Hạo Thiên trong suy nghĩ, cái này năm cái thế gia trong mỹ nữ, cũng chỉ có Phong Lăng Du, Đoan Mộc Anh có thể cùng Tây Môn Đình Đình so sánh rồi. Đình Đình, ngươi thật sự là quá mê người rồi. Hạo Thiên nhịn không được tim đập sao nhanh hơn. Cúi đầu hướng Tây Môn Đình Đình tươi đẹp xinh đẹp cặp môi đỏ mọng hôn đi, đôi môi mềm mại làm cho người khác tâm đảng. Hạo Thiên khát khao mút lấy, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, ngay từ đầu nàng hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng. Nhưng rất nhanh địa đôi môi tựa như sụp đổ đê điều giống như vô lực chống cự, mặc cho khấu trừ quan người xâm nhập tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp hưu hưu tùy ý Hạo Thiên đầu lưỡi tại chính mình trong miệng đỏ làm càng quấy. Liếm láp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong từng cái nơi hẻo lánh, không bao lâu. Tây Môn Đình Đình đã dần dần ôm mất rụt rè ngượng ngùng, chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong, chiếc lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động duỗi ra cùng Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú quấn cùng một chỗ, ngọc thủ chủ động quấn lên Hạo Thiên cái cổ tráng kiện. Thân thể tê liệt không còn chút sức lực nào, rồi lại là nóng rực vô cùng. So sánh với lần thứ nhất thời điểm, lúc này đây Tây Môn Đình Đình càng thêm buông ra cùng tự nhiên, thứ nhất là bởi vì từng có kinh nghiệm, thứ hai là vì hôm nay là chính mình ngày đại hỷ, là danh chính ngôn thuận động phòng, mà không giống lần thứ nhất, tựa như lén lút làm cẩu thả sự tình. Tây Môn Đình Đình trong óc bắt đầu choáng váng rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất đều đã đi xa, chỉ còn lại cái này cưỡng ép chiếm cứ chính mình lời lẽ nam nhân, chính đem vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc. Liên tục không ngừng chuyển vận tiến vào nàng nóng hổi thân thể mềm mại. Mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Hạo Thiên rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, nam tính chỉ mỗi hắn có hiểu rõ trận trận đánh úp lại, mới lạ lạ lẫm rồi lại chờ mong hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã phân không rõ ràng lắm, cái loại này đã lâu cảm giác làm cho nàng kích động được toàn thân phát run. Hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nàng kìm lòng không được phát ra một hồi tâm đảng thần dao động rên rỉ. Tướng công, cốt cảm thấy khó xử a. Hạo Thiên một nóng mặt hôn, một mặt hai tay cũng không thể rảnh rỗi, dưới tay phải rủ xuống, cách áo ngoài tại Tây Môn Đình Đình rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc vuốt ve véo nhẹ, sau đó trong tay trái cử, tại nàng bóng loáng cẩn thận như tơ lụa giống như xúc cảm đôi má, cái cổ trắng ngọc, hai vai khắp nơi vuốt ve. Thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể đè ép ma sát nàng cao ngất mềm mại mỹ diệu hai ngọn núi,

một bên cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếm láp tây môn đình đình tuyết trắng nhũ phong bên trên hồng anh đào. Hy vọng có thể chậm rãi trêu chọc khởi tây môn đình đình ham muốn. Hạo Thiên dùng lồng ngực kề sát ở tây môn đình đình cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được cái kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại bởi vì sung huyết cương, trạng thái, mà gắn gượng đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm. Hạo Thiên miệng một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận. Kiều tiểu khả ái đỏ tươi nụ hoa, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, hắn dương vật cũng như một bộ khai đủ mã lực máy móc, tại tây môn đình đình trơn ướt không chịu nổi vườn địa đàn nội không ngừng đẩy mạnh. A a tướng công, thật thoải mái. A a a xinh đẹp thanh tú tây môn đình đình ngọc thể nhức mỏi, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng ngàn vạn. Mũi ngọc kiều hừ liên tục. A. Tiếp tục. Đừng có ngừng. Ân. Hạo Thiên cự mãn tại tây môn đình đình nhu trượt gấp gáp trong âm đạo hung hăng địa về phía trước đỉnh đầu. A. Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vô hạn khát vọng, hai tay nắm chặt lấy tây môn đình đình vai, cả người hướng phía dưới đè ép xuống dưới, quy đầu hướng về càng sâu bí cảnh thẳng tiến. Rất nhanh Hạo Thiên cực lớn cự mãn đã hoàn toàn thật sâu tiến vào đến tây môn đình đình xinh đẹp thân thể nội. Một lát sau, Hạo Thiên đem cự mãn chậm rãi hướng ra phía ngoài trừ rút ra một ít đoạn, về sau lại chậm rãi cắm vào, chậm chạp nhưng liên tục địa rút ra đút vào. A. Theo tây môn đình đình một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, giờ phút này nàng sớm đã cả người vô lực co quắp trên giường, mặc cho Hạo Thiên tùy ý làm nhục. Rất nhanh, tây môn đình đình da thịt đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong gian giữa hai khe núi cũng chảy ra rậm rạp mồ hôi. Tây môn đình đình âm đạo lộ ra hẹp hòi dị thường, Hạo Thiên vừa thô vừa to cự mãn bị bí đạo chăm chú bao quanh, không có một tia khe hở, tiến lên lộ ra rất khó khăn, bên ngoài cơ thể ngọc môn bị cực độ khuếch trương, kiều nộn phấn hồng sắc đã bị một loại đà hồng chỗ thay thế. Hạo Thiên tiếp tục ôm nhu an ủi, lấy tây môn đình đình thân thể mềm mại. Cự mãn bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng, mỗi lần trải qua bí đạo chính giữa bộ phận, cự mãn đều dừng lại qua lại nghiền nát, tây môn đình đình cũng sẽ bị một hồi tấn mãnh thủy triều chỗ hoàn toàn bao phủ. Sau đó cự mãn sét đánh không kịp bưng tai phóng tới hoa phòng ở chỗ sâu trong, trực tiếp hôn lên bóng loáng trên cổ tử cung, tây môn đình đình lại hội cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt phong bạo chỗ bao phủ. Cứ việc vẫn còn yếu ớt làm lấy phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt rung rung mà thôi. Hạo Thiên trên thân về phía trước nằm ở trên người nàng, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến trong miệng của nàng bốn phía liếm láp. Tây môn đình đình trắng nõn thân thể trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong gian giữa hai khe núi cũng chảy ra rậm rạp mồ hôi. Tây môn đình đình thống khổ biểu lộ, thời gian dần qua đang thay đổi, biến thành một loại khoái cảm, khoan khoái dễ chịu, thích ý, tao lãng biểu lộ đi ra. Trong khe lồn nàng sâu trong tử cung, mỗi lần bị đầu cặc lớn đụng một cái, liền khiến cho nàng có một hồi xúc kinh khoái cảm, rơi vào tay tứ chi bách hài mà run rẩy một hồi, huyệt trong nội tâm tự chảy ra một cổ dâm thủy đến. Ân. Ân. Tây môn đình đình ừ âm thanh hừ phát, mập bạch bờ mông cũng kìm lòng không được vặn vẹo đi lên. Hạo Thiên thấy nàng cái kia giao tao mị dâm sóng biểu lộ, vì vậy càng dùng sức khoái công dùng sức đánh, đầu cặc lớn mạnh mà đảo lấy tâm huyệt của nàng. Thẳng đảo được tây môn đình đình là dục tiên dục tử, mãnh liệt uốn éo mông bự đi đón ý nói hùa, con mắt bắn xuân tình, tao tiếng gầm gọi, tướng công. Ai hừng uy? Ngươi muốn đâm chết ta rồi. Ta thật thoải mái. Hảo thống khoái. A. À, lỗ lồn đẹp quá nha. Ai? Hừng. Đẹp quá. Thật thoải mái. A. À, đội lên hoa tâm rồi. Ân. Ân. Tướng công. Ân. Ân. Lại nhanh một chút a. Hạo Thiên như là đã bị ủng hộ giống như, một lần sau một lần nhanh, cũng một lần sau một lần trùng, nhiều lần đều đội lên tây môn đình đình huyệt ngực bên trên. Tây môn đình đình bị đút vào thở gấp vù vù, bờ mông cũng theo Hạo Thiên đút vào, mà lên ở dưới đỉnh lấy, nếm lấy hết giao hoang mỹ vị. Ờ. Hảo ca ca. Ân. Ân. Ngươi đại bảo bối thật thô. Ân. Lỗ lồn thật to. Tốt phong phú. A. À. A. À, lỗ lồn bị làm được. Lại chập choạng. Lại ngứa. Ân. Ân. Tây Môn Đình Đình bị chọc vào trời đất quay cuồng, sớm đã hồn tiêu cửu trọng thiên, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đảng, bỏ xuống cô gái kia rụt rè rồi. Ân. Ân. Hảo ca ca. A. À, a. À, lỗ lồn đẹp quá. Sảng khoái a. A. A. Bảo bối của ngươi thật thô. A. À, lỗ lồn bị làm được. Thật đẹp. Tốt. Thật thoải mái ờ. Ca ca. Ân. A. À, ta không được. Ân. Nhanh. Lại dùng lực đỉnh. Ân. A. À, ân. Tây Môn Đình Đình hai tay vây quanh lấy cổ của hắn, hai chân cũng nâng lên, chăm chú câu ở Hạo Thiên hai chân, sử hai người hạ thể càng thêm mật hợp, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, phía dưới là một cái chọc vào một cái đỉnh, huyệt mềm nhỏ bị lách vào chảy ra nước đến. A. À, đẹp quá. Ân. Ân. Sướng chết ta rồi. Dùng sức chọc vào A. À, nhanh. Nhanh dùng lực. Lỗ lồn muốn thăng. Ngày. A. À, rất đẹp. Đẹp hơn thiên. Tốt bảo bối. Khiến cho thoải mái. Chết. Rồi. Ai. Ta. Ta. A. À. Hạo Thiên chuyển ra tay phải đi xoa bóp Tây Môn Đình Đình hai ngọn núi. Cái này khiến nàng rất cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Lại thỏa thích la lên. Mỹ. Sướng chết. Ân. Hảo ca ca. Ngươi vừa vò lại văn vê. Tốt. Đẹp quá ờ. Bảo bối lại là như thế bổng. Chọc vào. Chọc vào muội muội ta tốt. Thật thoải mái a. À. Ân. Ân. Sau này người ta lỗ lồn. Muốn. Ân. Muốn bảo bối của ngươi mỗi ngày chọc vào. Ân. Ân. Tốt. Thật thoải mái a. À. Tây Môn Đình Đình âm thanh rên rỉ lấy. A. À. A. À. Hảo ca ca. Ngươi đại bảo bối đủ. Muội muội. Lỗ lồn sắp thăng thiên rồi. Muội muội thật sự không được. Tướng công. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Lại thao xuống dưới. Muội muội hội. Sẽ chết á. Nhẫn tâm. Tướng công. A. À, ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Một hồi không cách nào hình dung khoái cảm, phun lên Tây Môn Đình Đình trong lòng, thân thể nhịn không được một hồi run rẩy, huyệt tâm cảm giác phi thường tê dại, hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên bối, ân. Hảo ca ca. Chọc vào lỗ lồn đẹp quá. Hoa tâm tốt xốp giòn. Ân. Đại bảo bối ca ca. Ngươi làm được sướng chết. Nha. Nha. Ân. Nhanh. Nhanh. Nhanh chọc vào. Ta yêu chết rồi. Nha. Ân. Ta nhanh. Nhịn không được. A. À. Tiếc. A. À. Ta tiếc. Đóng lấy tự chợt nghe đến lỗ lồn tư, tư hai tiếng, huyệt mềm nhỏ tinh nước róc rách mà chảy. A. À. Của ta tốt muội muội. Bờ mông dao động nhanh một chút. Ông chặt ta. Ngươi cái kia vừa nóng lại bị phỏng dâm thủy. Bỗng đến bảo bối của ta đầu thật thoải mái. Ca ca. Sắp xuất tinh. Đem ta ôm chặt điểm. Đình đình nương tử. Hạo Thiên chỉ cảm thấy eo, bao tinh hoàng tại nhức mỏi, bảo bối đang nhảy nhót, bành trướng, liền biết dương tinh đem tiết, liền hai tay chăm chú vuốt ve núng vú của nàng. Bờ mông dốc sức liều mạng ngoan quất mãnh liệt chọc vào, một vòng khoái công phía dưới, quy đầu một hồi tô ngứa, lưng một hồi nhức mỏi, một cổ nóng hổi tinh đặc bắn ra. Toàn bộ phun ra đến Tây Môn Đình Đình lỗ lồn trong tử cung. A. À, thật nóng a. À, đẹp quá. Thật thoải mái. Tây Môn Đình Đình lập tức cảm thấy phi thường thoải mái, một hồi mưa to gió lớn qua đi, hai người đều thỏa mãn, hai người chăm chú ôm. Giúp nhau hôm qua đến, hôm qua đi, đây là yêu đỉnh phong, linh cùng thịt thế giới. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 432. Cùng Tây Môn Đình Đình động phòng hoa chúc, hoa nở hoa tàn ba lượt cao trào về sau, bầu trời đã dần dần hoàng hôn, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, Hạo Thiên cái lúc này nhớ tới mình còn có 10 vị tân nương nhiệm vụ, vì vậy nghĩ thầm thật sự của mình muốn nhanh hơn đồng dạng bộ pháp. Nếu như từng tân nương mình cũng lên giá bên trên một canh giờ thậm chí thời gian dài hơn, cái kia buổi tối hôm nay chính mình muốn hoàn thành 12 nương tử đêm động phòng hoa chúc, sẽ thành không? Chính mình cần phải nhanh hơn đích phương pháp xử lý, cần chăng lớn cùng ngủ, nghĩ đến Hạo Thiên đem Tây Môn Đình Đình ôm, nói, Đình Đình, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Tây Môn Đình Đình mỉm cười mà hỏi. Làm một cái chính thất phu nhân phải làm rộng lượng cùng phong phạm. Hạo Thiên đồng dạng mỉm cười nói. Rốt cuộc là cái gì mà? Tây Môn Đình Đình thẹn thùng nói. Hạo Thiên nói, ta mượn gian phòng của ngươi, muốn đem các ngươi Tây Môn gia mặt khác 4 cái tỷ muội toàn bộ triệu tập tới, ta hiện tại muốn cùng các nàng 4 cái cùng một chỗ động phòng hoa chúc, ngay tại trong phòng của ngươi. À! Tây Môn Đình Đình có chút kinh ngạc mà nói, cái này không tốt lắm đâu. Tướng công, ta không phải nói chính mình không muốn, ta là lo lắng bọn tỷ muội hội. Sẽ không, về sau tất cả mọi người là chăn lớn cùng ngủ, hiện tại bất quá là sớm luyện tập thoáng một phát mà thôi. Hạo Thiên tự tin mà nói, hiện tại cần ngươi phát huy đại tỷ uy tín, đem tất cả hiệu triệu, bằng không tướng công của ta động phòng hoa chúc thật sự quá phí thời gian. Ân, ta đã biết, tướng công, ta cái này đi đem bọn tỷ muội đều triệu tập tới. Tây Môn Đình Đình cao hứng nói, nàng mặc xong quần áo, xuống giường. Trực tiếp đến tất cả cái gian phòng đem mặt khác 4 vị Tây Môn gia tỷ muội đều triệu tập tới. Đây là Tây Môn gia nữ nhân vinh quang, đối với Tây Môn Đình Đình các nàng mà nói, đây là có thể nhất hoàn thành các gia trưởng giao đại nhiệm vụ thời cơ, trước tiên trở thành Hạo Thiên nữ nhân, tốt nhất có thể mang thai đoan một gia cốt nhục, hôm nay 5 người cùng một chỗ đoàn thể tác chiến, cái này là không gì so sánh nổi ưu thế. Tây Môn Đình Đình mang theo Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi đi tiến gian phòng, lúc tiến vào, các nàng đều là hất lên đầu che, Hạo Thiên đem đầu của các nàng che từng cái vạch trần, các nàng từng cái đều là thiên tư quốc sắc, nhất đẳng đại mỹ nhân, điểm này, căn bản không cần hoài nghi. Mọi người cùng nhau uống rượu giao bôi. Thành chính thức vợ chồng, Hạo Thiên không khỏi cười đối với ngũ nữ nói, chư vị nương tử, ta đoan một tuấn nằm mơ đều không nghĩ tới các ngươi ngũ tỷ muội cùng lúc gả cho ta làm nương tử. Đây là ta ngàn năm đã tu luyện phúc phận, ta đã cùng đại tỷ của các ngươi cùng một chỗ động phòng. Hiện tại đem các ngươi thỉnh tới, tựu là hy vọng tại các ngươi Tây Môn gia tỷ muội chính giữa nở hoa kết quả. 5 cái nữ nhân đều thẹn thùng cúi đầu xuống, đại tỷ Tây Môn Đình Đình nói, tướng công, ngươi cũng không cần đem lời nói được như thế rõ ràng, bọn tỷ muội cũng biết tướng công một mảnh thiệt tình, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi tỷ muội chúng ta 5 cái. Vi phu một mảnh thiệt tình, thiên địa chứng giám. Hạo Thiên nói ra. Như vậy cũng tốt. Tây Môn Đình Đình nói, tướng công, thời gian không còn sớm, không bằng tiết tỉnh một chút thời gian, sớm đi an giấc a. Hạo Thiên đem nàng ôm vào trong ngực nói, vậy ngươi cái này đại tỷ có cần hay không cho 4 vị muội muội làm mẫu thoáng một phát? Phốc xích một tiếng, khác tứ nữ lại tất cả đều vui vẻ. Tây Môn Đình Đình duỗi ra lan hoa chỉ chọn trán của hắn thoáng một phát, ngươi ít đến, ta đã chịu không được, ngươi tìm y y các nàng đi thôi. Nói xong, đem Hạo Thiên đẩy ra, sau đó lại đem Tây Môn y y đẩy ngã Hạo Thiên trong ngực. Ôm nhuận tại ôm, say lòng người hương thơm, Hạo Thiên vây quanh lấy Tây Môn y y, nội tâm cũng bắt đầu tóe ra tình dục ngọn lửa, tâm thần nhộn nhạo ở bên trong, Hạo Thiên dùng bờ môi khẽ chạm vào Tây Môn y y cái trán. Hắn cảm thấy Tây Môn y y trên mặt cẩn thận non mềm, liếm phủi thật sự là ngọt ngào hương thơm không cách nào ngừng. Mà theo cái trán, chóp mũi, má đào, một đường trật xuống, đường bốn môi tương tiếp đít một sát na kia gian, hai người đồng thời cảm thấy một hồi long trời lỡ đất choáng váng, không tự chủ được địa ôm càng chặt hơn mật, hai người cảm xúc lập tức như núi lửa bộc phát tựa như kích động. Phản phất trong thiên địa không còn có bất luận cái gì lực lượng, có thể đem bọn hắn tách ra. Theo nhiệt tình ăn nằm với nhau, giúp nhau múc lấy lẫn nhau nước bọt, hai người đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng quấn lấy nhau, cô quấn bốn tay tại lẫn nhau trên lưng phủ động lên, kề sát thân thể lại để cho da sờ trở nên phi thường mẫn cảm, tuy cách vải quần áo, lại rất rõ ràng cảm nhận được đối phương thân thể phát ra ấm áp. Cùng kích động run rẩy, vốn là nghiêng ngồi mép giường Tây Môn Y Y chỉ cảm thấy càng ngày càng vô lực chèo chống, cuối cùng cơ hồ là đem trọn cái nửa người trên sức nặng đều gia tăng tại Hạo Thiên trên người, nàng trên bộ ngực ngực đầy đặn tự nhiên cũng bởi vì áp lực mà biến hình. Mà loại này cảm giác áp bách thực sự ngoài ý muốn làm cho nàng cảm thấy một loại khó nói lên lời khoan khoái dễ chịu, mà không tự chủ được địa nhúc nhích. Hạo Thiên bờ môi lại lần nữa di động, lướt qua Tây Môn Y Y non má, đứng ở cổ trắng của nàng bên trên, tại Tây Môn Y Y bên tai mảnh nói, Y Y. Lại để cho chúng ta đem xiêm y thoát khỏi. Được không? Hắn tự hồ nhịn không được muốn tiến hành càng tiến một bước động tác. Cũng không đợi Tây Môn Y Y đáp ứng tự động thủ lục lọi giải thắt váy của nàng. Tây Môn Y Y không có ngăn cản Hạo Thiên cởi nàng đai lưng động tác, thậm chí còn quay thân phối hợp với tướng công. Theo dây thắt lưng rộng thùng thình, vạt áo khai váy tán, một mảnh ống ánh sáng long lanh da thịt dần dần hiện ra trước mắt, trong trắng lộ hồng màu da lộ ra như vậy ánh địa quang trượt cẩn thận. Lại để cho Hạo Thiên không khỏi con mắt vi bừng sáng, không khỏi chật chật khen, Y Y nương tử. Đẹp quá. Đẹp quá. Đừng tới. Dễu cợt người ta. Mắc cỡ chết người ta rồi. Tây Môn Y Y cánh tay đưa ngang ngực, ngượng ngùng được không dám trực tiếp, nhưng đối với Hạo Thiên ca ngợi nhưng trong lòng thì ngọt ngào hưởng thụ đến cực điểm. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà dịch chuyển khỏi Tây Môn Y Y che lấp ngực tay, thưởng thức to lớn như chín mọng trái cây giống như vú. Đỉnh núi một vòng phấn hồng trong sung trướng đứng thẳng lấy nụ hoa, chính theo hô hấp đang phập phồng tại có chút rung động, dù sao cũng là tại khác tỷ muội trước mặt ân ái. Tây Môn Y Y đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, nếu như nói không xấu hổ, đó mới là gạt người, nhưng cũng may mặt khác bốn vị đều là cùng nhau lớn lên nhà mình tỷ muội. Cho nên cũng không có lộ ra quá mức xấu hổ. Ngươi thật là xấu. Sắc hiếp mắt bộ dáng. Tây Môn Y Y sẵn giọng. Không đủ. Y Y nương tử. Ta thích xem. Thật sự đẹp quá. Hạo Thiên thấy như si mê như say sưa, theo một cổ xúc động, nhịn không được một cúi đầu liền há miệng Tây Môn Y Y đầu vú hấp mút. Ba hoa. Nha. Không muốn. Tây Môn Y Y không có ngờ tới Hạo Thiên một chiêu này, đột nhiên bị tập tuy ngoài ý muốn, nhưng lập tức theo giữa vú truyền đến sốt giòn ngứa khoái cảm, lại làm cho nàng lại là một lần kịch liệt rung động, thậm chí còn kích động địa thủ sẵn Hạo Thiên cái óc, thở gấp trên rỉ cũng tùy theo mà đến, nha a. Tướng công. Không muốn. Hội. Ngứa a. Không. Hạo Thiên ôm chặt Tây Môn Y Y thuận thế xoay người vùng, làm cho nàng nằm ngửa trên giường, bờ môi như dao dính tựa như vẫn đang dính tại nhũ phong bên trên, không ra hai tay vội vàng thay hai người bọn họ giải trừ trên người còn thừa không có mấy quần áo, chỉ thấy được Tây Môn Y Y bằng phẳng dưới bụng một chỗ đột ngột đứng thẳng khâu. Đen nhánh lại quăng xoắn lông tơ, tựa như một mảnh non mềm như đệm xanh hóa, chuyển hướng kéo dài địa bao trùm lấy thần bí cấm địa, Tây Môn Y Y nhìn xem Hạo Thiên nộ vĩnh lên bảo bối. Bởi vì sung huyết mà sưng được nổi gân xanh, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hạo Thiên run rẩy tay, chậm rãi bao trùm tại Tây Môn Y Y trên mặt âm hộ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy lông lồn, kinh không được bàn tay rất nhỏ địa xẹt qua non mềm mép lồn, cùng mẫn cảm hòn le, Tây Môn Y Y chỉ cảm thấy một hồi xốp giòn ngứa cùng thư thái, mà khó có thể tự nhẫn địa rên rỉ, không muốn cái này. Tướng công. Không muốn. Yêu kiều trong nàng càng cảm thấy được một cổ dòng nước ấm, theo âm đạo ra bên ngoài mịch lưu. Y Y nương tử. Không tạng. Tại đây thật là ấm áp. Tốt non mềm. Hạo Thiên một mặt nói xong, một mặt dẫn dắt Tây Môn Y Y tay nắm chặt bảo bối của hắn, tại đây. Y Y nương tử. Ta ở đây trướng được khó chịu. Giúp ta. Ta xoa xoa. Tây Môn Y Y tay sờ bảo bối, chỉ cảm thấy nhập thủ trung tâm chẳng những nóng đến nóng lên, càng như mắt thấy giống như cứng rắn như thép, làm cho người lập tức cảm nhận được thuộc về nam tính chỉ mỗi hắn có hùng vĩ vừa dương, chỉ là xấu hổ mang e sợ nàng không biết muốn như thế nào văn vê động, mà vẻn vẹn là nhẹ nhàng nắm. Không dám lộn xộn mảy may. Tuy bảo bối chỉ là bị nhẹ nắm trong lòng bàn tay chưa đủ đỡ thèm, nhưng là có chút ít còn hơn không, Hạo Thiên chỉ tốt chính mình không cong thắt lưng, lại để cho bảo bối tại Tây Môn Y Y ôm nhuận trên lòng bàn tay cọ sát lấy, mà tay của hắn cũng chưa từng nhàn rỗi, khi thì bàn tay vuốt ve đùi. Khi thì chưởng duyên xẹt qua âm hộ, có khi càng khúc bắt tay vào làm chỉ tại mép lồn trong khe hẹp khoái động lấy. Nha a. Ừ. Tướng công. Đệ. Ngươi như vậy. Như vậy. Khiến cho. Ân ờ. Tỷ. Thụ không. A ân không được. Hảo ca ca. Ừ. Thật thoải mái. Ừ. Tây Môn Y Y chỉ cảm thấy bị người như vậy vỗ về chơi đùa, thật sự là thoải mái vô cùng, chẳng những vong tình rên rỉ lấy dâm thanh lời xấu xa, càng không cách nào điều khiển tự động hồ uốn éo loạn bày. Tây Môn Y Y tại khoan khoái dễ chịu phản xạ trong động tác, còn siết chặt buông lỏng nắm bảo bối của hắn, như vậy song trọng kích thích, lại để cho Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, hận không thể lập tức đem sưng bảo bối hung hăng địa cắm vào phát sóng trong mật huyệt. Hạo Thiên di động thân thể áp chế tại Tây Môn Y Y trên người, theo cấp tốc trong lúc thở dốc, có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bức thiết cùng khát vọng. Hạo Thiên mông đít bên chân thoáng căng ra Tây Môn Y Y đùi, liền thẳng lưng chọc vào tiễn đưa bảo bối địa xâm nhập tất hơn. A a. Đau. Điểm nhẹ. Nha a. Đệ. Đau a. Nhẹ điểm rồi. Ô ân. Tây Môn Y Y chỉ cảm thấy một hồi khoan tim đau đớn, cơ hồ khiến nàng nửa người dưới chết lặng, cũng hơi thanh tĩnh một ít, vội vàng lùi bước một điểm. Hạo Thiên mắt thấy Tây Môn Y Y thống khổ bộ dáng, không khỏi thương tiếc địa tự trách nói, Y Y nương tử. Ta quá lỗ mãng rồi. Ờ ân. Không có quan. Không có sao. Chậm một chút. Tây Môn Y Y cắn chặt răng, nhịn đau an ủi Hạo Thiên. Che chở chi tâm biểu hiện được nhìn một phát là thấy hết. Bảo bối không lại tiếp tục xâm nhập, ngoại trừ trong âm đạo có bị nhồi vào áp bách cảm giác bên ngoài, đau đớn cũng giảm bớt không ít, Tây Môn Y Y nói ra, động nhìn xem. Nhẹ một chút. Ta sẽ nhẫn. Chịu đựng. Ân. Y Y nương tử. Ta đây nhẹ nhàng động lên. Ngươi đem chân. Chân lại căng ra. Như vậy so sánh tốt đi một chút. Ân đúng. Hạo Thiên cánh tay chống nửa người trên, nhẹ nhàng rút ra đút vào lấy bảo bối, còn cúi đầu nhìn chăm chú dưới hán tiếp hợp địa phương. Ân. Hừ. Ân. Hô. Hạo Thiên tuy cúi đầu nhìn không thấy cửa huyệt bảo bối bị nuốt hết chỗ, nhưng trên bảo bối truyền lại đến cảm giác lại rất rõ ràng địa nói cho hắn biết, bảo bối của hắn đang gắt gao địa bị ôm trọn tại Y Y nương tử trong thân thể, ẩm ướt, ấm áp. Ân. Hô. Y Y nương tử. Như vậy hội. Hô. Có thể hay không đau nhất? Ân. Hạo Thiên quan tâm hỏi lấy. Ân. Tốt. Nhiều hơn. Như vậy tốt hơn nhiều. Chỉ một điểm. Điểm một chút. Ân. Theo nhu hòa động tác, Tây Môn Y Y hoàn toàn chính xác cảm thấy âm đạo so sánh thích ứng một ít. Tuy đau đớn cảm giác vẫn còn, lại còn nhiều ra một loại gãi không đến chỗ ngứa sốt giòn ngứa tại trong âm đạo, trên mặt âm hộ, tại thực chất bên trong, trong lòng bên trên nắm lấy bất định, ân. Ân. Tướng công. Ừ. Như vậy tốt. Ân. Hạo Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước địa chậm rãi đem rút ra đút vào phạm vi dần dần xâm nhập, chỉ cảm thấy bảo bối sự trượt tại chật vật nhanh trong huyệt ấm ma sát rất đã nghiền. Hơn nữa âm đạo còn như có một cổ hút lực đạo tại hấp cấp lấy, lại để cho hắn thực sự một cổ đem bảo bối tận bán mà vào xúc động. Tây Môn Y Y cũng cảm giác mình mép lồn bị lật qua lật lại, hòn le thụ ma sát, còn có bảo bối tại trong âm đạo quấy, đều vừa vặn gãi tại chỗ ngứa bên trên, vừa mới cái loại này vuốt ve khoan khoái dễ chịu cảm giác lại từ từ trở lại rồi. Ân a. Tướng công. Ác ác. Cốt đệ đệ. Như vậy động. Ừ. Thật thoải mái. Ừ. Tây Môn Y Y cảm thấy từng đợt khoái cảm như sóng triều một lớp đón lấy một lớp, hô hấp cũng càng ngày càng cấp tốc, hỗn loạn, ân. Thật thoải mái. Nhìn xem Tây Môn Y Y không hề có vẻ mặt thống khổ, hơn nữa yêu kiều trong lại ngữ mang cổ vũ, Hạo Thiên mãnh lực đỉnh đầu, đem bảo bối toàn bộ vào hết, còn nặng nề mà đánh lên âm đạo nơi tận cùng. A. Phải chết. A. Tướng công. Ác. Tây Môn Y Y quả thực bên trên khí tiếp không được hạ khí, cái này va chạm đánh lên hoa tâm, cũng đem nàng linh hồn nhỏ bé bị đâm cho bay lên trời. A. Ngươi. Ừ. Thật muốn rồi. Tỷ. Ừ. Tỷ mệnh. Ân. Hạo Thiên xông lên đắc thủ, cái loại này bảo bối cấp tốc ma sát khoái cảm, quả thực lại để cho hắn không cách nào ngừng. Ác. Y Y nương tử. Ngươi ở bên trong. Bên trong. Thật chặt. Tốt ôm. Ôn hòa. Ác. Tốt Y Y nương tử. Thật thoải mái. Thống khoái. Ác. Ta. Hiếu chiến. Tướng công. Ngươi cái kia. Bảo bối. A. Thật lớn. Đại. Chống. Người ta thụ. Ân. Khó chịu. Tây Môn Y Y hất đầu vặn eo, trước nay chưa có khoái hoạt làm cho nàng không tự chủ được địa, trên rỉ lấy khó nghe dâm loạn mà nói, ân. Ừ. Khó chịu lại. Thoải mái. Ân. Lại. Lại đến. Ân. Mỹ. Ân. Cốt đệ. Đệ. Một đầu giường phản phất không chịu nổi phụ tải, xèo xèo cạc cạc địa kháng nghị lấy. Tây Môn Y Y trước ngực đứng thẳng hai ngọn núi cũng theo sông tới dư kình, như đất rung núi chuyển giống như tới lui, không khỏi làm cho người cũng có ảo giác địa nghe thấy sấm sét ba phát thanh âm. Hạo Thiên dùng hết lại để cho người hít thở không thông lực đạo ôm chặt Tây Môn Y Y, cũng đem hết mặt nón trụ phá giáp tật kình đâm chọc vào. A. Tướng công đệ. Hèm. Tỷ. Cho đâm. Xuyên qua. A. Tây Môn Y Y mê say tại dâm tình trong khoái cảm, nàng phản ứng nhiệt liệt địa cũng ôm chặt Hạo Thiên, nhưng lại nỗ lực địa nhô lên mông eo, có như muốn kháng cự cường địch tiếp cận, càng có như muốn tận lực thôn phệ bảo bối. A. Không được. Đến rồi. A. Một cổ âm tinh kích xạ mà ra, Hạo Thiên tự nhiên biết rõ hợp thời thả ra dương tinh. Kích tình cực hạn nhờ vào một cổ mạnh mẽ phun ra tinh dịch mà phát tiết, xuất tinh khoái cảm lại để cho Hạo Thiên như lên tiên giới giống như lân, hết thảy động tác ngay tại trong chốc lát đột nhiên đình chỉ. Chỉ có căng cứng cơ bắp không tự chủ địa run rẩy lấy, chỉ có sâu đưa bảo bối vẫn chưa thỏa mãn địa nhảy động lấy. Kích xạ mà ra tinh dịch như trận thủy triều tập bờ địa vuốt, vẻ này nóng bỏng càng lập tức trải rộng Tây Môn Y Y toàn thân. Lại để cho Tây Môn Y Y có như thân đưa hỏa lò trong địa mê huyễn, mà mệt mỏi tê liệt, sốt, mồ hôi tụ tập nhỏ, song phấn mở rộng tràn ngập, dâm dịch tràn đầy tứ lưu, lại để cho trong phòng tràn ngập một cổ dâm mỹ. Lãng mạn hào khí. Hạo Thiên ôm sức cùng lực kiệt Tây Môn Y Y nương tử, thoải mái sao? Tỷ thật thoải mái, tướng công, không cần lo cho ta rồi, mấy vị muội muội chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Đừng lạnh nhạt các nàng. Tây Môn Y Y ôn nhu nhắc nhở lấy Hạo Thiên. Y Y nương tử, ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ nhượng cho các ngươi tất cả mọi người tận hứng. Hạo Thiên cười nói. Thứ hai nghênh đón tân hôn động phòng chính là Tây Môn Tĩnh Nhi, nàng bị Hạo Thiên áp trên giường, Hạo Thiên nhanh chóng cởi bỏ nàng áo ngoài, trốn thoát đồ lót của nàng, Tây Môn Tĩnh Nhi cái kia nõn nà giống như ngọc thể, ống ánh tinh tế tỉ mỉ, đường cong lả lướt. Giống như một tòa phấn trang ngọc mài nữ thần nằm như. Hạo Thiên Ngọc Nhu ôm hương ôm đầy cõi lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Tây Môn Tĩnh Nhi rất tròn vú, múc lấy nàng hồng núng vú, vuốt ve nàng hở ra mu lồn, múc lấy, cái kia bồ đào hạt giống như núng vú, đầy dựng thẳng lập, cái kia rắn chắc núng vú có tình co giãn, Tây Môn Tĩnh Nhi toàn thân nóng lên, dục cự vô lực rồi. Tướng công! Tướng công! Tây Môn Tĩnh Nhi trong trầm mê phát ra thấp giọng hô, Hạo Thiên giơ lên cứng rắn bảo bối, thời gian dần qua tiếp cận Ngọc Môn, cái kia hai mảnh phong long mép lồn, dấu che hồng nộn âm hạch, trong âm hộ tràn đầy xanh ngọc nước bọt, Hạo Thiên dùng quy đầu tại Tây Môn Tĩnh Nhi trên hộp le chậm rãi ma sát được nàng toàn thân run rẩy. Nhẹ nhàng cắn Hạo Thiên đầu vai, đây là một đóa hàm bao đợi phóng hoa tươi, gọi người không đành lòng tàn phá. Hạo Thiên vạn phần thương tiếc vào trong từ từ rất tiễn đưa, Tây Môn Tĩnh Nhi nga mi nhanh tần, răng ngà thầm cắm, làm như thống khổ muôn dạng, tướng công. Đau quá nha. Tam muội. Lần đầu tiên là muốn đau nhất, đem chân tách ra thì tốt rồi. Tây Môn Đình Đình ở một bên chỉ huy an ủi nói. Tây Môn Tĩnh Nhi gật gật đầu, ngượng ngùng thời gian dần qua hoạt động đùi ngọc, hắn theo mở ra, Hạo Thiên đi theo lại một cái tiễn đưa. Bảo bối toàn bộ chui vào, quy đầu thoáng một phát đội lên Tây Môn Tĩnh Nhi tử cung. Ân. A. Tây Môn Tĩnh Nhi trầm thấp trên rỉ lấy, Hạo Thiên nhẹ nhàng rút ra đút vào lấy, phát ra một hồi phốc tư. Phốc tư. Thanh âm. Tĩnh Nhi nương tử. Còn đau không? Hạo Thiên ân cần hỏi han. Ân, xấu lắm. Tây Môn Tĩnh Nhi gắt giọng. Thời gian dần qua hội càng thống khoái. Hạo Thiên biết Tây Môn Tĩnh Nhi lúc này không hề đau đớn, liền không hề cố kỵ rút ra đút vào, chính cạn một sâu, không ngừng không nghỉ, Tây Môn Tĩnh Nhi âm hộ ngày thường rất cạn hơn nửa hướng lên, cho nên rút ra đút vào lúc cũng không tốn sức, hơn nữa mỗi lần đều đội lên Tây Môn Tĩnh Nhi hoa tâm, âm đạo thực tế hẹp hòi. Chăm chú phủ lấy Hạo Thiên bảo bối, cái kia nhu miên âm bích đem quy đầu ma sát được tê dại chập choạng, có vô thượng khoái cảm. Hạo Thiên trong lòng biết Tây Môn Tĩnh Nhi là một cái nội liễm người, vì vậy hắn tự dùng mạnh hơn liệt động tác sực nàng, đương Hạo Thiên bảo bối lần nữa chọc đến Tây Môn Tĩnh Nhi hoa tâm lúc, Tây Môn Tĩnh Nhi lại nhịn không được, a, một tiếng, nghe đút vào lúc hai người thân thể va chạm ra, ba ba, thanh âm, cùng với giường lay động thanh âm. Hạo Thiên dục hỏa càng rực, động tác cũng lớn hơn, Tây Môn Tĩnh Nhi rốt cục ức chế không nổi phóng đãng lên tiếng. A. A. A. A. Tướng công. Ngươi. Làm được. Ta thật thoải mái nhé. A. A. A. A. Giỏi quá. Giỏi quá a. Hạo Thiên triển khai càng thêm công kích mãnh liệt, rất nhanh địa tựu lại để cho Tây Môn Tĩnh Nhi cảm nhận được cao trào niềm vui thú. A. A. A. Thật thoải mái nhé. Tướng công. A. A. A. A. Đúng. Đúng. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Trời ạ. Thật sự là. Rất thư thái. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. A. A. A. A. Tây Môn Tĩnh Nhi không ngừng âm thanh trên rỉ đạo. A. A. A. A. A. A. A. A. Tốt. Bỗng. Nhé. Hảo ca ca. Ngươi. Ngươi. Khiến cho. Ta. Thật thoải mái. A. A. A. A. Đúng. Đúng. Tự. Là. Như vậy. Ta. Ta. Ném đi a. A. A. A. Tây Môn Tĩnh Nhi thỏa mãn địa nằm ở trên giường, Hạo Thiên cũng đầy người đại hãn địa ghé vào trên người nàng. Một lát sau, Tây Môn Tĩnh Nhi khôi phục lại, vì vậy Hạo Thiên đã bắt đầu mới một lớp thế công. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 433. A. A. A. Ca ca. Ta rất thích. Như vậy. Bị làm. Tư vị. Bảo bối. Chính. Tại. Chơi ta. Đây này. Nó. Làm được. Ta. Sảng khoái. A. Là được. Như vậy. Ta muốn điên rồi. dùng sức chọc vào. Tiến đến. A. À, giỏi quá a. À. Thật thoải mái. Đúng. Làm chết ta. Tốt rồi. Đúng. Đúng. Ta. Chơi ta. Đến. Đúng. Là được. Như vậy. A. À. A. À. Thoải mái a. À. A. À. Giỏi quá. Giỏi quá. Bảo bối. Đúng. Là được. Như vậy. Ta muốn điên rồi. Dùng sức chọc vào. Tiến đến. A. À. Giỏi quá a. À. Thật thoải mái. Đúng. Làm chết ta đi. Làm chết ta. Tốt rồi. Đúng. Đúng. Ta. Chơi ta. Đến. Đúng. Là được. Như vậy. A. À. A. À. Thoải mái a. À. Hảo ca ca. Ngươi đại bảo bối. Được ta thật sự là thoải mái. Thật sự là khoái hoạt a. À. Ờ. Ờ. Trời ạ. A. A. A. A. A. A. A. A. Tốt. Bỗng. Nhé. Ngươi. Ngươi. Khiến cho. Ta. Thật thoải mái. A. A. A. A. Đúng. Đúng. Tự. Là. Như vậy. Ta. Ta. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. A. A. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Quá tuyệt vời. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. A. Ta. Ta. Giống như. Muốn chết rồi. A. A. A. A. A. A. Ta. Muốn. Ném. Rồi. Đúng. Đúng. Tiếp tục. Dùng sức. Ta. Ta. Muốn. Không. Đi. Rồi. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Ân. Ân. Ân. Giỏi quá nhé. Ngươi. Làm cho. Được. Người ta thật thoải mái. Thật khoái hoạt. Ân. Ân. Thật sự là bổng. Đúng. Nhanh. Tiếp tục. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. A. A. A. Nhé. A. A. A. Nhé. A. A. Ờ. Ờ. Trời ạ. À. A. A. Ô. Ô. Ờ. Xốc giòn sướng chết. Nhanh một chút. Đúng. Đại lực một điểm. Úp. Úp. Úp. Ta muốn ném đi. Ta. Ta. Muốn ném đi. A. À. Tướng công, ta toàn thân đều bị ngươi văng vê tản. Tây môn tỉnh nhi kiều hư thở gấp, tinh mâu phát ra nhu hòa quang, âm tinh lần lượt tiết ra, nóng bỏng lấy Hạo Thiên quy đầu, truyền khắp Hạo Thiên toàn thân, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác, dục niệm như nước thủy triều tịch phập phồng, mưa gió đến rồi lại đi, đi lại đây, từng đợt cao trào đem hai cái thân thể hòa tan cùng một chỗ. Tướng công, nên nghỉ ngơi a. Tây môn tỉnh chút đấy lẩm bẩm ở Hạo Thiên bên tai kể ra lấy. Bốn phiến bờ môi lại giằng co cùng một chỗ, cánh tay nhi tương ôm, chân giao xoa, Tây môn tỉnh nhi âm hộ chăm chú múc lấy Hạo Thiên quy đầu, Một cổ nhiệt tinh giống như hải triều giống như sắp xếp núi mà ra, bắn vào Tây Môn Tĩnh Nhi sâu trong hoa tâm, toàn thân cảm thấy phù. Như một diệp lục bình, theo sóng lăn cuốn mà đi. Tây Môn Tĩnh Nhi yêu thương vuốt Hạo Thiên mép tóc, cắn Hạo Thiên má, Hạo Thiên lười biếng theo Tây Môn Tĩnh Nhi trên mặt ngọc thể trật xuống đến, Tây Môn Tĩnh Nhi ngồi dậy, lau sạch lấy hạ thể, một mảnh sử nữ hồng tán nhuộm tuyết trắng rạp trải giường, cái kia tanh điểm đỏ điểm, Lạc Anh rực rỡ, khiến người vừa yêu vừa thương. Xem cái này như cái gì? Đều là ngươi làm hại. Tây Môn Tĩnh Nhi trắng nõn mép lồn có chút sưng đỏ, đương Tây Môn Tĩnh Nhi chà lau lúc, liên tiếp trú lấy lông mày, như là có chút nhi đau đớn, Hạo Thiên cũng tại tâm không đành lòng, không thể tưởng được sơ khai bao Tây Môn Tĩnh Nhi, hội như vậy kiều nộn mà chịu không được khai thác. Hạo Thiên vạn phần ôm nhu đem Tây Môn Tĩnh Nhi ôm trong ngực, như đầu nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve Tây Môn Tĩnh Nhi vú, nhiệt tình hôn nàng cặp môi đỏ mọng. Hạo Thiên nhu hòa địa hôn nàng thoáng một phát, theo tứ chi đang dây dưa bò lên đi ra, nhiệm vụ của hắn còn khá nhiều loại. Kế tiếp, Hạo Thiên đối mặt là dưới ánh nến đỏ Tây Môn Thi Thi, chỉ thấy nàng duyên dáng yêu kiều, lụa mỏng khoác trên vai thân. Hạo Thiên ngồi ở đầu giường, mừng rỡ muốn điên địa xem xét trước mắt cái này mỹ nhân, cái kia tinh xảo đặc sắc dáng người, như ẩn như hiện tuyết da, cùng với cái kia xấu hổ mang sợ thần sắc, đều bị lại để cho hắn huyết mạch sôi trào. Hạo Thiên rốt cục đứng, đi đến Tây Môn Thi Thi trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Cái này không hề trang điểm mặt trái xoan thật sự là một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm tự hồng. Hạo Thiên véo nhẹ Tây Môn Thi Thi đôi má, ôm nhu nói, Thi Thi nương tử, đem le lưỡi ra. Văn. Người. Sách. Phòng. Tiểu. Nói. Hạ. Tái. Lưới. Tây Môn Thi Thi có chút nhổ ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, Hạo Thiên đụng lên trước, thân lấy miệng, mút lấy cái kia xinh xắn nhuyễn trượt đầu lưỡi. Nước bọt ngọt ngào, khí tức hơi hương, Hạo Thiên tay trượt hướng Tây Môn Thi Thi cổ, chuyển tới mượt mà bả vai, đem khoác trên vai sa cởi bỏ. Lụa mỏng trật xuống, bày biện ra một số gần như lộ ra trọn vẹn mỹ nhân, Tây Môn Thi Thi bản năng hai tay ôm ở trước ngực, tuy trên người còn có một bụng nhỏ túi cùng thêu hoa quần lót, có thế cái yếm là sa mỏng, hai điểm ửng đỏ rõ ràng có thể thấy được. Hạo Thiên tách ra Tây Môn Thi Thi tay, tiến tới gỡ xuống cái yếm, cẩn thận chu đáo cái kia phấn điêu ngọc mài thân thể, xinh xắn núng vú, phấn hồng núng vú, mảnh khảnh eo, thon dài chân, thật đẹp. Hắn xoa nắng lấy núng vú, cảm thụ được trắng nõn cùng co giãn, dùng sức mút lấy núng vú, nhấm nháp lấy sử nữ nhũ dịch. Tây Môn Thi Thi liền xấu hổ sợ, toàn thân phát run, đứng không vững. Hắn một bên tiếp tục mút lấy núng vú, một bên dùng tay ôm ở Tây Môn Thi Thi eo, tay kia ngã vào phía dưới, vuốt ve âm hộ. Tây Môn Thi Thi giống như điện giật giống như, hai chân kẹp chặt, Hạo Thiên đem Tây Môn Thi Thi đặt ở đầu giường, làm cho nàng nửa nằm, hai chân chữ to tách ra, hạ thân nhô lên, lỗ lồn tự nhiên cao cao nhô lên, dưới ánh nến, Tây Môn Thi Thi lông lồn rậm rạp, mép lồn phấn hồng, hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy ra mép lồn. Trong âm đạo vòng tròn giống như đào hồng sắc màng trinh có chút rung rung, chính giữa lỗ nhỏ vài giọt âm chất lỏng sáng lóng lánh. Hạo Thiên nhịn không được lè lưỡi, hắn đem đầu lưỡi dùng sức với vào đi, nhận thức lấy sử nữ màng run rẩy, lúc này Tây Môn Thi Thi đã ở vào nửa hư thoát trạng thái, toàn thân sụi lơ, vô lực giãy dụa, cũng không dám giãy dụa, trong óc trống rỗng, hoàn toàn là một chỉ dê đợi làm thịt, đột nhiên, nàng cảm thấy bộ phận sinh dục bị dùng sức hút. Đầu lưỡi ở đâu đầu quấy, trận trận tê dại bay thẳng trong lòng, nàng ức chế không nổi rên rỉ, bờ mông vặn vẹo. Núng vú xoa nắng, hòn le chấn động, thật là làm Tây Môn Thi Thi khó nhịn gian nan, bắt đầu là hy vọng nó dừng lại, về sau lại ước gì thúc đẩy, vĩnh viễn không chừng mực, mỗi lần dừng lại lúc, bộ phận sinh dục của nàng đều ẩm ướt rầu rĩ, khiến cho nàng toàn thân khô nóng phồng lên, thần hồn điên đảo, rồi lại không có cách nào thỏa mãn. Tây Môn Thi Thi thân xử nữ thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, đôi má ửng đỏ, làn da bạch ở bên trong sáng, núng vú rõ ràng đầy đặn, núng vú nhếch lên, dáng người đường cong càng thêm linh lung mượt mà, tản ra thanh xuân đẹp đẽ mê người mị lực. Hạo Thiên lại dùng gối đầu lót Tây Môn Thi Thi mông, tách ra hai cái đùi, lại để cho lỗ lồn nhô lên lõa lồ, hết thảy đều chuẩn bị xong, hắn ép xuống thân, bắt đầu hút cái này huyệt xử nữ, hắn mút lấy, liếm láp, cái kia âm đạo cùng màn trinh sớm đã trướng màu đỏ bừng, dâm thủy không ngừng lưu, tây môn thi thi kiết trảo khung giường. Hai chân đại trương, thân thể qua lại vặn vẹo, không ngừng rên rỉ, Hạo Thiên phát hiện cái kia mỹ diệu lỗ lồn bắt đầu tự động co rút lại, một trương một hấp, tựu giống như cái miệng nhỏ nhắn đợi mớm. Tây môn thi thi phản ứng làm cho Hạo Thiên rất là hưng phấn, bảo bối của hắn đã sớm cứng rắn rồi, lúc này có thế thực sự điểm nhịn không được, hắn đứng người lên, vứt bỏ áo ngủ, hai tay chống lan can, lại để cho bảo bối đính trụ âm hộ, tây môn thi thi cảm thấy nóng hổi công sắc giống như đồ vật đính trụ hạ thân, Hạo Thiên cúi lấy thân. Thưởng thức tây môn thi thi thần thái, bảo bối tại âm hộ không ngừng nghiền nát, dần dần có chút ẩm ướt, hắn dùng kình đỉnh tiến một điểm, cảm giác được đụng phải màn trinh trở ngại, lại dừng lại bất động rồi. Tây môn thi thi vội vàng địa rất môn đón ý nói hùa, lại cho Hạo Thiên đè lại, nhìn chăm chú lên nàng, nói ra, thi thi nương tử, ca ca muốn tiến vào. Tướng công, vào đi, thiếp thân đã chuẩn bị kỹ càng, đến đây đi, hảo hảo yêu muội muội a. Tây môn thi thi mị thái lại để cho người thật sự không cách nào nữa chịu được đi xuống, Hạo Thiên trường hít một hơi dài, thân thể nghiêng về phía trước, thoảng qua dùng sức, cảm thấy quy đầu đang tại căng ra màn trinh lỗ nhỏ. Đột nhiên, phốc, địa thấp kém mà rõ ràng một tiếng, màn trinh vỡ tan, tiên huyết lưu ra, quy đầu xuyên việt mà qua. Từ từ sự trượt đến cùng, thẳng đỉnh hoa tâm. Tây môn thi thi ca, địa kêu dài lấy, thân thể đột nhiên nhô lên thành công, hai tay túm được khung giường xèo xèo rung động. Phá thân, đau đớn cùng chưa từng có tính khoái cảm cùng một chỗ tại trong cơ thể nàng mãnh liệt bốc lên, Hạo Thiên lần nữa nghiêng về phía trước, hai tay tất cả nắm một chỉ núng vú. Bờ môi kề sát tây môn thi thi bờ môi, hút chiếc lưỡi thơm tho, hạ thân bắt đầu động tác. Vừa thô vừa to cứng rắn bảo bối tại tây môn thi thi hỗn hợp có sử nữ huyết cùng dâm thủy trong âm đạo ôn nhu, kiên quyết, bền bỉ địa đút vào, xoay chuyển, ma sát, từng điểm địa đi về hướng cao trào. Ai nhé? Tướng công. Làm đến huyệt tâm rồi. Thật ác độc. Thật thoải mái. Tây môn thi thi huyệt tại, vải gabardine be, trung động, mông mềm không ngừng đong đưa lấy, càng làm Hạo Thiên ôm quá chặt chẽ. Hạo Thiên gặp tây môn thi thi như vậy sống tao, kình càng lớn, cố ý trêu chọc nàng, đem bảo bối rút ra, chỉ chừa cái quy đầu tại cửa huyệt, ngừng lại bất động rồi. Tướng công, ngươi rất xấu, trong huyệt trống trơn, ngứa ngứa, thật là khó chịu, trong huyệt quái ngứa, cửa huyệt lại một cái đại bảo bối đầu ở bên trong căng căng đau nhất, hảo ca ca. Ngươi không muốn chơi ta nha. Người ta đang tại quan trọng hơn thời điểm, ngươi như vậy trêu chọc ta, lại không đâm, nhanh nha. Chọc vào đến cùng, ngay ngắn bảo bối, vừa thông đến đấy, lại để cho muội muội hảo hảo thoải mái một lần. Hạo Thiên gặp tây môn thi thi như vậy tao lại mị muốn chết, biết rõ nàng ngứa được muốn chết, không hung ác chọc vào một điểm hội ngứa chết, tự đại lực đem bảo bối vừa thông đến đấy, tây môn thi thi không ngớt lời kêu nhỏ lấy. Đại non bờ mông ở lại thẳng nghênh, lại tả hữu đông đưa, mệt mỏi tây môn thi thi khí cũng thở không được đến rồi. Hảo ca ca. Ai nhé? Lần này chọc vào tốt nhất. Thoải mái nhất. Lại đại lực. Một điểm. Đem huyệt tâm chọc vào phá được rồi. Tây môn thi thi thoải mái được trong miệng gọi bậy, đầu hướng hai bên loạn bày, không ngừng ở nuốt nước miếng. Hạo Thiên đâm nửa canh giờ. Tây môn thi thi nước dâm ướt một giường, đột nhiên, thân thể của nàng co lại ở phát run. Hạo Thiên biết tây môn thi thi đã tới cao trào, lập tức muốn bắn âm tinh rồi, tranh thủ thời gian ôm sát cái mông của nàng, bảo bối dùng sức đối với trên huyệt tâm, rất nhanh đút vào, hơn nữa mỗi lần đều thông đến huyệt tâm. Hảo ca ca, ta sẽ chết. Ai nhé? Ta đã xong. Không thể lại cắm rồi. Ta trôi đi ra. Hạo Thiên cũng cảm thấy đầu cặc lớn trên đầu, một cổ hâm nóng, toàn thân quả quyết chập choạng, thân thể không khỏi rung lên, tinh dịch cũng bắn đi ra, đại bảo bối đầu chính đỉnh tại trên hoa tâm, tinh dịch hâm nóng đều xuất tại tây môn thi thi hoa tâm tử bên trên, nàng mỗi lần bị xuất tinh, thân thể tự co lại một kém cỏi. Hai người đồng thời xuất tinh, loại tư vị này, thật sự là so đương thần tiên còn muốn thoải mái nhiều lắm rồi. Ai nhé? Tâm huyệt của ta. Nóng quá. Tây môn thi thi ôm lấy Hạo Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói. Hạo Thiên ôm lấy nàng, một bên hôn hít lấy nàng, một bên thay nàng lau đi đầu đầy đổ mồ hôi, Tây Môn Thi Thi cảm động đến đưa lên môi thơm, tướng công, muội muội quá khoái hoạt rồi. Hạo Thiên cười đem nàng dàn xếp cốt, nhìn xem Tây Môn Thi Thi mang theo mỉm cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, Hạo Thiên tâm tư cũng bay tới mục tiêu kế tiếp Tây Môn gia trong tỷ muội cuối cùng một cái, Tây Môn Yên Nhi trên người, nàng cũng là trẻ tuổi nhất một cái, năm gần 16 tuổi. Mắt thấy ba cái tỷ tỷ một cái thành công trở thành Đoan Mục gia nương tử, trong lòng của nàng vừa khẩn trương lại sợ hãi, tràn đầy tâm thần bất định cùng chờ mong. Hạo Thiên mang Tây Môn Yên Nhi bắp chân khiến nó hơi cong, tay trái theo đầu gối sờ lên đùi bụng, qua lại xuyên thẳng qua lấy tế phẩm cái loại này tuổi trẻ co giãn cùng nhẵn miệng, tay phải nâng Tây Môn Yên Nhi eo, thuận thế hôn lên Tây Môn Yên Nhi vành tai, nhẹ nhàng mà nói ra, lại để cho ca ca tới giúp ngươi a. Tây Môn Yên Nhi có chút địa lên tiếng, ân. Hạo Thiên tay trái do đùi trượt hướng bụng của nàng, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa, miệng đem Tây Môn Yên Nhi tay trái nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm, cắn. Lúc này Tây Môn Yên Nhi tay trái cũng sờ hướng Hạo Thiên đũng quần, thật dài hai chân nguyễn như thủy xà giống như vặn vẹo không ngừng. Hạo Thiên trong nội tâm biết rõ thời điểm đã đến, tay trái lại hướng lên trớn, cách quần áo cầm dịu dàng rung rung nhũ phong, hắn nhẹ nắm mấy cái, dùng ngón tay dọc theo núm vú chung quanh không ngừng tuần toa, cầm chặt, tay phải xó ở Tây Môn Yên Nhi bối, rất nhanh địa đem Tây Môn Yên Nhi tiểu khả ái cởi, ánh vào trong mắt. Là một đôi màu tuyết trắng lồng lộng rung rung vú. Đầu vú tiểu chỉ có nhỏ như đậu đỏ giống như đại, nhẹ nhàng linh hoạt địa còn đâu thiển màu cà phê trên quần vú, xem ra rất là đáng yêu. Hạo Thiên cũng không khách khí địa cúi đầu đem một cái núm vú ngậm vào trong miệng, dùng miệng mút lấy, dùng đầu lưỡi xúc động. Tây Môn Yên Nhi bắt đầu lớn mật cảm ứng, dùng tay giải khai Hạo Thiên quần lót, một tay đã thăm dò vào Hạo Thiên trong quần lót lục lọi, hô hấp cũng bắt đầu ngắn ngủi. Tây Môn Yên Nhi nâng lên nửa người trên, tay phải đáp ở Hạo Thiên bả vai, chủ động địa tiễn đưa lên môi anh đào của nàng, tựa như hai cái dao long giống như triền đấu. Nhiệt liệt mà kích tình, nắm trong tay vú nhỏ đã bị Hạo Thiên xoa nắng mà biến hình, mềm mại trong mang theo một loại tuổi trẻ kiên quyết, đầu vú cũng dần dần địa đứng thẳng. Rốt cuộc chịu không được loại này tuyệt hảo địa khiêu khích, Hạo Thiên giải khai Tây Môn Yên Nhi váy khấu trừ, trực tiếp tháo xuống nàng hắc váy ngắn. Tây Môn Yên Nhi nhẹ nhàng nâng nổi lên nửa người dưới, rất thuận lợi địa tự bỏ đi. Tây Môn Yên Nhi mặc chính là một đầu màu xanh ngọc sợi tơ quần lót. Quần lót bên cạnh khéo đưa đẩy đường cong, đột lộ ra Tây Môn Yên Nhi bắp đùi thon dài cùng tròn vểnh lên mông tuyến, thị giác mãnh liệt kích thích, đũng quần bảo bối ngang nhiên đứng thẳng. Hạo Thiên rất nhanh địa cởi bỏ trên người cuối cùng trói buộc, đánh về phía trên giường gần như lộ ra trọn vẹn Tây Môn Yên Nhi. Áp dưới thân thể mỹ thịt là như thế địa gợi cảm động lòng người, một bên hôn Tây Môn Yên Nhi, hưởng thụ lấy no đủ mê người cặp môi đỏ mọng, một tay thay phiên xoa nắng lấy run run núm vú, một tay tại Tây Môn Yên Nhi ướt đẫm bên ngoài quần lót thăm dò lấy đào nguyên động, Tây Môn Yên Nhi bắt đầu phát ra khó nhịn rên rỉ. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, tay trái đắp Hạo Thiên bả vai, tay phải hướng phía dưới thăm dò lấy Hạo Thiên kiên quyết bảo bối. Hạo Thiên hỏi Tây Môn Yên Nhi nói, muội muội, chuẩn bị xong chưa? Tây Môn Yên Nhi gật gật đầu, đã như vậy, Hạo Thiên lại không chần chờ, nâng lên Tây Môn Yên Nhi hai chân, thẳng tắp địa hướng thiên, theo Tây Môn Yên Nhi chỉ tim thuận hạ vuốt ve, mò tới hình cầu bờ mông, kéo Tây Môn Yên Nhi nho nhỏ quần lót ném đến bên cạnh, tách ra hai chân của nàng, hôn hít lấy chân của nàng loan. Dọc theo đùi hôn hướng về phía Tây Môn Yên Nhi đùi ở chỗ sâu trong, lưa thưa lỏng loẹt địa lông quăng phân tán tại nước sáng ống ánh động khẩu đào nguyên. Một cổ nhẹ nhàng hương vị nhảy vào trong mũi. Hạo Thiên lè lưỡi, khẽ chạm vào đã ướt át lỗ lồn, rất nhanh địa thè lưỡi ra liếm động lên âm hạch, Tây Môn Yên Nhi lỗ lồn đã rò rỉ địa chảy ra dâm thủy. Hạo Thiên đứng dậy đổi cái vị trí, đem mình gắn gượng bảo bối dời về phía Tây Môn Yên Nhi, lại để cho tay của nàng có thế cầm chặt bảo bối của mình. Hạo Thiên theo một phương hướng khác đến, tiếp tục lại để cho đầu lưỡi chui vào Tây Môn Yên Nhi trong dâm huyệt. Tây Môn Yên Nhi đã như là một đầu con lươn giống như vặn vẹo, trong miệng đứt quãng địa phát ra ừ a a thanh âm, trên tay cũng không nhàn rỗi, cố gắng địa khuấy động lấy Hạo Thiên nộ trướng bảo bối, thỉnh thoảng lại sờ hướng Hạo Thiên tử tôn túi, tiếp tục không ngừng tràn ra dâm thủy, lại để cho Hạo Thiên miệng mũi có chút khó hô hấp. Hạo Thiên đứng dậy, cứng rắn bảo bối không ngừng mà run run, cực độ dưới sự hưng phấn địa quy đầu hiện ra ẩn ẩn ánh sáng. Tây Môn Yên Nhi quỳ gối Hạo Thiên trước mặt, chậm rãi há miệng, đem lửa nóng bảo bối nuốt vào trong miệng, vừa mới một phen địa khiêu khích ở bên trong, Tây Môn Yên Nhi môi anh đào khôi phục hồng nhuận phơn phớt, Hạo Thiên đẩy ra rồi Tây Môn Yên Nhi tóc, cúi đầu nhìn xem nàng cố gắng phun ra nuốt vào bảo bối của mình, thực nhìn không ra. Tây Môn Yên Nhi tuy là chưa nhân sự nữ hài, nhưng hẳn là trải qua Tây Môn Nhược Tuyết bọn người chỉ điểm, nếu không, không có khả năng lớn mật như thế. Tây Môn Yên Nhi đầu lưỡi chống đỡ lộng lấy quy đầu lăng tuyến, thỉnh thoảng lại hôn môi quy đầu, một tay vỗ về chơi đùa lấy bao tinh hoàng, một tay không ngừng mà khuấy động Hạo Thiên bảo bối. Hạo Thiên đem Tây Môn Yên Nhi áp té trên mặt đất, thuận thế đem đầu cặc đứng ở Tây Môn Yên Nhi cửa động mài, ẩm ướt ngượng ngùng dâm thủy dính đầy toàn bộ quy đầu, ấm áp rất thoải mái, hơi chút đỉnh thoáng một phát, Tây Môn Yên Nhi tự hừ lên tiếng, vì vậy bắt đầu chậm rãi tại cửa động rút ra đút vào, Tây Môn Yên Nhi âm đạo chật vật, toàn bộ bao ở bảo bối, nhưng là dâm thủy không ít, di động cũng không biết là trắc trở. Tây Môn Yên Nhi hai tay vây quanh lấy Hạo Thiên cổ, trong miệng không ngừng rên rỉ. Ân, ân, ờ, tướng công, cốt thư, phục ờ. Tây Môn Yên Nhi trong dâm huyệt là ngập nước, Tây Môn Yên Nhi có chút không chịu nổi rồi, trong miệng cầu khẩn nói, a, tướng công, cho muội muội, muội muội muốn. Đã như vậy, Hạo Thiên dùng sức một xử, xỏ xuyên qua màn trinh, trực tiếp đến cùng. A, thật to, có chút đau nhức. Phá qua muốn thoáng một phát giải quyết vấn đề, nếu không nữ hài tử chỉ biết càng đau nhức, cho nên Tây Môn Yên Nhi hiện tại hơn nữa là cảm thấy trướng đau nhức. Hạo Thiên cảm thấy Tây Môn Yên Nhi huyệt mềm nhỏ lại nhanh, nhịn không được kéo nhẹ đâm vào chậm, Tây Môn Yên Nhi khiến cho lại là thở, mặt cũng đỏ lên. Tướng công, trước nhẹ nhàng nha, đợi lát nữa lại cắm trùng. Ta đau quá, thật to, huyệt hội phá. Hạo Thiên xem nàng đau đến đều rơi lệ, tự nằm ở trên người nàng bất động rồi, Tây Môn Yên Nhi liền thở hổn hển mấy cái, thấy hắn bất động tự nói ra, tướng công, ngươi muốn đau lòng ta một điểm nha, ta đau quá ơ, tướng công, bắt đầu trước muốn thời gian dần qua đến. Hạo Thiên lại bắt đầu nhẹ nhàng, từng cái ở đút vào, Tây Môn Yên Nhi nước dâm cũng trôi đi ra, cũng không cảm thấy đau đớn. Tướng công, hiện tại chọc vào nặng một chút, không muốn quá nặng. Hạo Thiên lại dùng thêm chút sức đút vào, không lâu, Tây Môn Yên Nhi liền đem hai chân nhô lên thật cao. Đại bảo bối ca ca, đem chân của ta quất vào trên vai của ngươi nha. Hạo Thiên lập tức đem hai chân của nàng trừ trên vai. Ta có chút thoải mái. Lại đại lực. Chọc vào lỗ lồn. Hạo Thiên xem Tây Môn Yên Nhi hiện tại không sợ, tự hung hăng cắm rút, Tây Môn Yên Nhi ở dưới mặt thật sự là thở gấp, cũng là gọi. Hảo ca ca, huyệt mềm của ta, ai nhé, chọc vào đến trong lòng rồi, dùng sức nha, tướng công, huyệt tâm, nở hoa rồi. Tây Môn Yên Nhi như vậy vừa gọi, Hạo Thiên tinh thần đến rồi, co lại mãnh liệt hung ác chọc vào, cảm thấy Tây Môn Yên Nhi tiểu hoa tâm đem đại bảo bối đầu, hấp quá chặt chẽ, giống như dùng đầu lưỡi tại liếm đại bảo bối đầu đồng dạng, cốt khoan khoái dễ chịu. Lại liên tục đút vào, Tây Môn Yên Nhi lỗ lồn đã ở vang lên. Tất xèo xèo, tiếng nổ không ngừng, Tây Môn Yên Nhi đem Hạo Thiên cổ, ôm được thật chặt, Hạo Thiên đem đại bảo bối rút đến huyệt bên cạnh, lại cắm đi vào, dốc sức liều mạng một cổ hung ác chọc vào, nhưng là huyệt mềm nhỏ hay vẫn là rất nhanh. Nhé! Thiên! Cái này lên trời! Ta ăn tiêu tan! Cái này thật muốn mệnh! Vừa lại thật thà tốt. Ai nha? Ta đi ra. Co lại mãnh liệt đưa mấy trăm xuống. Tây Môn Yên Nhi đã cơ hồ là đã hôn mê rồi. Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy quy đầu một hồi nóng hổi, vĩ truy một hồi đau xót ngứa. Bắn ra đâu dương tinh quán chú tại Tây Môn Yên Nhi co rút nhanh trong âm đạo. Hạo Thiên cũng ngồi phịch ở Tây Môn Yên Nhi trên người thoảng qua thở dốc. Chỉ còn lại có cắm vào bảo bối còn không ngừng run run. Đem thừa dư tinh dịch tiếp tục bắn vào Tây Môn Yên Nhi trong tử cung. Cách một hồi, Tây Môn Yên Nhi phục hồi tinh thần lại. Lúc này Hạo Thiên bảo bối đột nhiên rung rung thoáng một phát, nàng lại kêu lên, ôi. Hạo Thiên nhìn xem dưới thân thể Tây Môn Yên Nhi, trên mặt cùng khẩu hiện ra đỏ ửng, ngập nước hai mắt một mực dừng ở chính mình, dưới hắn bảo bối nhịn không được lại có phản ứng, hắn viện Tây Môn Yên Nhi đứng, làm cho nàng khom lưng đi xuống. bờ mông tự nhiên rất hướng trước mắt ướt đẫm đào viên dùng tài hùng biện hiện ra dâm đãng sáng bóng. Bảo bối hưng phấn mà run run, thò tay tìm kiếm tây môn yên nhi đào nguyên động, hay vẫn là ướt ác nhuận. Hạo Thiên cử bổng bảo bối không khách khí gai đất nhập tây môn yên nhi đào nguyên động, cảm giác ấm áp bao quanh toàn bộ bảo bối, cảm giác thoải mái không ngừng rơi vào tay trong đầu, ẩn ẩn cảm thấy mình da hỏa tựa hồ là càng trướng càng lớn, chậm rãi rút ra đút vào, nhiều lần lấy thịt, tay trái cầm lấy tây môn yên nhi tay. Lại để cho chính cô ta vuốt ve vú của mình, tay phải trực tiếp nắm tây môn yên nhi nhũ phong, rủ xuống hai ngọn núi là đặc biệt tốt trảo, ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt tây môn yên nhi núng vú, hắn dư ba chỉ cùng bàn tay dùng lực địa xoa lấy, mãnh lực địa va chạm, bay ra trên không trung sợi tóc. Thân thể tiếng va đập cùng hai người tiếng thở dốc tràn ngập toàn bộ trong không khí, tây môn yên nhi giọng dịu dàng thở gấp càng đề chấn Hạo Thiên dục hỏa. Tướng công! Ca! Nhanh! Nha! A! Ân! Đúng! Chính là như vậy! Chọc vào sâu một điểm! Dùng sức A! A! A! A! A! A! Tự là như vậy. Giỏi quá. A. Đúng. Đúng. Dùng sức. A. A. A. A. Dùng sức. Dùng sức. Đỉnh ta. Thật thoải mái. A. A. A. A. A. Tây môn yên nhi càng không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. A. A. A. A. A. Ân. Ân. Ân. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. Chọc vào sâu một điểm. Dùng sức A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Tốt. Ca ca. Đại bảo bối. Ca ca. Ngươi. A. A. A. A. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ân. Ân. Ân. Khiến cho. Người ta. Thật thoải mái. Người. Gia. Thật khoái hoạt. A. A. A. A. Ân. Ân. Ân. Ân. A. A. A. A. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. A. A. Ờ. Ờ. Trời ạ. A. A. Ô. Ô. Ờ. Sốc giòn sướng chết. Nhanh một chút. Đúng. Đại lực một điểm. Úp. Úp. Úp. Ta muốn ném đi. Ta. Ta. Muốn ném đi. A. À. Trên giường tán rơi lấy Hạo Thiên cùng Tây Môn Yên Nhi mồ hôi. Tây Môn Yên Nhi tại mấy lần liên tục cao trào về sau, toàn bộ thân hình nhuyễn nằm ở trên giường. Hạo Thiên đã ở trong cơ thể nàng lần nữa phóng ra, đã xong trận này kịch chiến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 434. Ngay tại Hạo Thiên thành công cho Tây Môn gia bốn chị em toàn bộ phá thân, cũng truyền bá gieo hạt tử, Hạo Thiên lại đem Tây Môn y thuận lợi gieo hạt lần thứ hai, ngay tại muốn đem Tây Môn y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Tinh Nhi, Tây Môn Yên Nhi tứ nữ tiến hành lần thứ hai gieo hạt canh tác thời điểm, cái lúc này thậm chí có người gõ cửa. Tuấn Nhi, việc gấp, ngươi nhị nương trở lại rồi. Gõ cửa nói chuyện chính là Bạch Diễm Quỳnh. Hạo Thiên nghe xong là Phong Vận Nhi đã trở lại, đoán chừng đã đem sự tình tiến hành thỏa đáng, trong nội tâm vui vẻ, lúc này mặc xong quần áo, đồng thời an bài đã mệt mỏi không được Tây Môn gia ngủ tỉ muội chìm vào giấc ngủ. Mẫu thân, nhị nương đem sự tình làm được như thế nào? Hạo Thiên ra cửa phòng hỏi. Bạch Diễm Quỳnh xem xét Tây Môn y các nàng còn không có chìm vào giấc ngủ, sẽ đem Hạo Thiên kéo đến vừa nói, nhị nương tại Tây Sương phòng, chúng ta đến bên kia đàm, tốt. Hạo Thiên cả người tràn ngập hưng phấn, thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, những lời này là một điểm đúng vậy, đã đến Tây Sương phòng, chứng kiến nhị nương Phong Vận Nhi, tuy nàng là vẻ mặt tiều tụy, nhưng nhìn được ra hay vẫn là tràn ngập vui sướng. Nhị nương, ngươi chịu khổ. Hạo Thiên mở miệng cũng không có hỏi thăm sự tình tiến hành như thế nào, mà là quan tâm ân cần thăm hỏi, cái này lại để cho Phong Vận Nhi rất cảm thấy ôn hòa, cả người đều phi thường cảm động, còn kém không có tại chỗ khóc trống rồi. Tuấn Nhi, Phong gia từ trên xuống dưới đều đối với ngươi mang ơn. Phong Vận Nhi ôm Hạo Thiên, thật sự nhịn không được, lên tiếng khóc trống nói ra. Hạo Thiên ôm nàng, vỗ vỗ thân thể của nàng, an ủi mà nói, đây là có lẽ, ta dù sao cũng là Phong gia con rể, Phong gia cùng Đoan Mục gia nguyên vốn là người một nhà. Cho nên ta vì Phong gia làm hết thảy, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà Ngọc Đình hay vẫn là không tìm được. Phong Vận Nhi mở miệng nói ra, bất quá Phong gia đã phát động hết thảy mọi người đi tìm, tin tưởng rất nhanh đã tìm được. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, trước mắt chuyện này không thể để cho quan phủ biết rõ, bằng không ta xin mời Cẩm Y vệ bọn hắn hỗ trợ. Cha ta cũng biết rõ điểm này, cho nên chúng ta tìm việc làm đều là bí mật trong tiến hành. Phong Vận Nhi gật gật đầu nói, Tuấn Nhi, phụ thân đã để cho ta đem Phong gia thiên kim tiểu thư nhóm toàn bộ mang qua ngươi, thỉnh Tuấn Nhi ngươi phát thiện tâm, đem các nàng đều đã cưới a. Vậy cũng là Phong gia cuối cùng đường lui, cha ta nói, nếu như Phong gia thực tránh không được bị diệt môn, hy vọng ở lại Đoan Mục gia Phong gia nữ nhân, nếu như tương lai sinh hạ bé trai nhỏ, có thể hay không qua khế một cái cho Phong gia họ Phong, coi như là cho Phong gia lưu một điểm hương khói. Đây là tự nhiên, nhị nương, điểm này ngươi đại có thế thỉnh nhạc phụ của ta đại nhân yên tâm. Hạo Thiên lập tức tràn ngập tự hào nói. Phong Vận Nhi gật gật đầu, nói, lúc này đây phụ thân để cho ta mang tới muốn gả cho Đoan Mục gia thiên kim phân biệt có Phong Lăng Lăng, Phong Vũ Điệp, Phong Vũ Hàm, Phong Vũ Nhu, trong đó Vũ Điệp, Vũ Hàm, Vũ Nhu đều là Ngọc Đình tỷ muội, lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất vừa mới 18 tuổi, mà Phong Lăng Lăng là ta nhỏ nhất muội muội. Năm nay mới được là 13 tuổi. Tuấn Nhi, ngươi xem coi thế nào xử lý. Hạo Thiên nói, nếu là Phong gia gả nữ ấy ư, chuyện này không thể qua loa, chúng ta hay vẫn là dựa theo sáng hôm nay quá trình đến, hay là muốn tiến hành bái đường nghi thức, khách thiếu tuyệt không vướng bận tình, các nàng đều là ngồi kiệu hoa tới sao? Đúng vậy, bây giờ còn đang trên đường đâu này? Đoán chừng muốn một canh giờ mới có thể, thì tới, ta là cưỡi ngựa trở lại, cho nên nhanh một chút. Phong Vận Nhi nói ra. Hạo Thiên nói, vậy làm phiền các vị mẫu thân vất vả thoáng một phát, đi đại đường một lần nữa bố trí thoáng một phát, mặt khác ở lại ta Đoan Mục gia qua đêm thân thích cùng các nữ quyến, đều thỉnh các nàng đi đại đường chứng kiến ta cùng Phong gia bốn chị em lại bái đường nghi thức, kiệu hoa đến thời điểm, nhất định phải minh pháo mừng. Phóng pháo hoa. Tốt, chúng ta cái này đi thu xếp. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra, Tuấn Nhi, thừa dịp bây giờ còn có hơn một canh giờ thời gian, ngươi. Có phải hay không tiếp tục đi động phòng hoa chút? Hạo Thiên nghe xong mỉm cười mà nói, cái này đương nhiên, ta sẽ không lãng phí một phút đồng hồ thời gian, hơn nữa buổi tối hôm nay, ta cũng tất nhiên hội nguyên vẹn sở hữu tân nương đêm động phòng hoa chút. Cái này thỉnh các vị mẫu thân yên tâm đi, các ngươi hay vẫn là an tâm cho ta đi bố trí bái đường đại sảnh, cùng chuẩn bị hết thảy a. Ta tiếp tục đêm động phòng hoa chút đi rồi. Nói xong, một cái tiêu sái xoay người. Tây Môn Nhược Tuyết nhìn xem Hạo Thiên đi ra ngoài, lúc này mới mang theo các vị tỷ muội đi đại đường chuẩn bị bái đường bố trí và lễ nghi. Hạo Thiên đâu này? Tự nhiên không thể cô phụ đại nương dặn dò. Bởi vậy hắn tiếp tục chính mình động phòng chi dạ. Hạo Thiên trước đi tới Đông Phương Xảo Nhi phòng tân hôn, cái lúc này vừa mới là hoàng hôn thời gian, bởi vậy Đông Phương Xảo Nhi cũng không biết là đợi thật lâu, trái lại nàng cũng cùng vừa rồi Tây Môn Y Y đồng dạng, cảm thấy Hạo Thiên vừa mới tại bên ngoài xã giao hết thân thích bằng hữu. Chính mình là đệ nhất vị hưởng thụ động phòng tân nương tử đây này. Loại này mừng rỡ tâm tình, làm cho nàng tràn ngập tưởng tượng cùng hưng phấn. Vừa tiến vào gian phòng của nàng, Hạo Thiên tựu ôm lấy nàng, vốn là vạch trần đầu che, một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các mỹ nữ, nhìn xem Hạo Thiên tâm động, cùng rượu giao bôi. Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve ngọc thủ của nàng, Đông Phương Sảo Nhi cũng là thấp cúi đầu, lời nói không nhiều lắm, Hạo Thiên tựu hôn lên Đông Phương Sảo Nhi, đồng thời thò tay tựu đi sờ vú của nàng, Đông Phương Sảo Nhi đỏ mặt ỡm ờ cho hắn sờ, kinh Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, Đông Phương Sảo Nhi toàn thân đều thoải mái, mềm ngã vào trên người của hắn. Hạo Thiên thừa cơ sẽ đem Đông Phương Sảo Nhi ôm vào giường, nàng cũng không có cự tuyệt, hắn cũng giữ cửa sổ đều đóng kỹ rồi, tựu đi lên thoát y phục của nàng, nàng toàn thân trắng noãng, mảnh trượt làn da, hình cầu núng vú, hắn tự dùng miệng đi ăn núng vú của nàng, khiến nàng toàn thân đều mềm nhũn, nàng dùng tay che nghiêm mặt. Hạo Thiên tự sờ huyệt mềm nhỏ, lông lồn rất ngắn, đen sẫm, lỗ lồn cũng là hồng hồng, cùng Tây Môn gia bốn chị em không giống với. Đông Phương Sảo Nhi chính mình đem đùi tách ra lỗ lồn lộ ở bên ngoài, Hạo Thiên tại trên mặt đầu cặc bôi đi một tí nước miếng, lại đang trên mặt khe lồn cũng đổ chút ít, cưỡi Đông Phương Sảo Nhi trên người, bảo bối nhắm ngay huyệt mắt, nhẹ nhàng đỉnh đầu, đem lỗ lồn đính đến có chút đau đớn, nàng ai ơ, thanh âm, không có đi vào. Lại từ từ dùng bảo bối tại huyệt bên cạnh mài tới mài lui, Đông Phương Sảo Nhi cảm giác thật thoải mái, sẽ đem đùi vừa lớn mở chút ít, hắn xem cửa huyệt nới rộng ra chút ít, sẽ đem bảo bối ở bên trong dùng sức đỉnh đầu, thật chặt, đại bảo bối cắm vào ba thốn, nàng đã kêu đau nhất. Tướng công, đau chết, đau quá nha. Đông Phương Sảo Nhi kêu lên. Cốt nương tử, ngươi đừng nhúc nhích, một hồi thì tốt rồi, không tin ngươi thử xem. Hạo Thiên nói ra, Đông Phương Sảo Nhi bất động rồi, cảm thấy trong huyệt thật to đau quá, cùng dao găm cắt đồng dạng, bất động thật sự đã hết đau, nhưng là trướng đến khổ sở. Hạo Thiên từng điểm hướng trong huyệt đút vào, đại bảo bối giống như bị niết quá chặt chẽ đồng dạng. Đem căn bảo bối đều cho cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong. Thông qua màn trinh, một chút lạc hồng trụy lạc tại tay không lụa bên trên, Đông Phương Sảo Nhi đau đớn cũng đạt tới đỉnh, cái lúc này, Hạo Thiên chỉ có thể càng thêm ôn nhu. Hạo Thiên an ủi Đông Phương Sảo Nhi, nhẹ nhàng đem bảo bối đặt ở trong huyệt, hắn lại đâm một hồi, Đông Phương Sảo Nhi nhịn đau lại để cho hắn chọc vào, lỗ lồn như bị cắt đồng dạng, chậm rãi, Đông Phương Sảo Nhi cảm giác khoái cảm nhiều đau đớn, Hạo Thiên cầm lấy Đông Phương Sảo Nhi hai tay theo như trên giường. Sau đó chậm rãi thoáng một phát đại lực gian dâm lấy, Đông Phương Sảo Nhi cũng dần dần hưởng thụ khởi giao hoang khoái cảm, chậm rãi phối hợp Hạo Thiên rút ra đút vào động tác, rất động lên bờ mông, cũng phát ra sung sướng âm thanh rên rỉ. Nha! Nha! Đúng! Ai hừng! Ai nha! Ờ! Tốt! Thoải mái nha! Ờ! Ờ! Ca ca! Ngươi! Làm được. Muội muội. Thoải mái cực. Rồi. Ai hừng. Muội muội. Thoải mái. Thoải mái chết rồi. Ai hừng. Uy nha. Ờ. Ờ. Ờ. Đông Phương Sảo Nhi sản đến mị nhãn tế mị, môi anh đào run rẩy, thân thể mềm mại cự chiến lấy, Hạo Thiên dùng sức địa đút vào lồn của nàng. Sử khe lồn nàng trong huyệt dâm thủy như ngày mùa hè lôi vũ giống như mãnh liệt tiết ra, một hồi liên tiếp địa tiết không ngừng. Nha. Ân. Ừ. Tốt. Thật thoải mái. Ca ca. Ai. Ai uy. Thoải mái. Thấu rồi. Hừng. Thiếp thân. Thụ. Chịu không được. Ai hừng. Muội muội. Sướng chết. Rồi. Á. Hạo Thiên biết Đông Phương Sảo Nhi nhanh muốn đi vào cao triều, càng thêm ra sức địa dãy dụa, huy động Hạo Thiên đại bảo bối thẳng đảo lồn của nàng tâm, đồng thời tinh nghịch mà hỏi thăm, nương tử, ngươi thoải mái sao? Đông Phương Sảo Nhi mất mạng địa âm thanh rên rỉ lấy nói, tốt. Thoải mái nha. Ai hừng. Tướng công. Ngươi. Khiến cho thiếp thân. Sướng chết. Rồi. Á. Nàng sảng khoái được mãnh liệt dao động trăng thủ, phát sóng tung bay bên trong, tản mát ra từng đợt ấm áp mê người mùi thơm. Sướng chết. Rồi. Ai hừng. Ai. Tướng công. Nha. Thiếp thân. Thật thoải mái. Rồi. A. A. A. Nha. Ác ác. A. Thiếp thân. Muốn. Muốn tiếp. Muốn. Tiếp cho. Tướng công. Rồi. A. A. Chỉ kiến Đông Phương Sảo Nhi thân thể mềm mại một hồi phát run, thật dài địa thở gấp thở ra một hơi, tao lãng địa tiết ra một hồi âm tinh, mềm nhũng địa co quắp trên giường, thấy nàng hiện ra lấy thỏa mãn mỉm cười. Hạo Thiên đem đại bảo bối rút ra một nửa, lại mạnh mà rất nhanh đi vào, Đông Phương Sảo Nhi chấn đắc thân thể mềm mại rung lên, hai tay ôm chặt Hạo Thiên, tiếng phóng đãng kêu lên, ai? Ai hừng? Tướng công ngươi? Ngươi còn không có? Tiếc? Xuất tinh a? Ờ. Ờ. Lại. Đội lên. Tỷ tỷ. A. Hoa. Hoa tâm. Rồi. Á. A. A. A. Đông Phương Sảo Nhi dãy dụa cặp mông trắng như tuyết, vẫn đối với Hạo Thiên đại bảo bối đụng lên đến, làm cho nàng tiểu lỗ thịt cùng Hạo Thiên đại bảo bối càng chặt mật địa phối hợp với. Đông Phương Sảo Nhi lúng đồng tiền đẹp hiện ra phi thường hưởng thụ biểu lộ, thở gấp bên trên khí tiếp không đến hạ khí, mị nhãn nửa khép, như mê như say địa dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn mãnh liệt hít vào khí, giảo thẩm mỹ mặt hồng buồn bực địa, sống đến làm cho người không thể không nhanh hơn đút vào tốc độ cùng sực nàng. Ai? Ai nha? Tướng công? Tiểu? Lỗ lồn? Muốn? Muốn tiếc? Tiếc? Rồi. A. A. Ờ. Đỉnh. Đỉnh nhanh. Điểm. Thiếp thân. Thiếp thân muốn. Đến. Đến rồi. A. A. Đến rồi. A. Ờ. Tốt. Đẹp quá. Nha. Hạo Thiên đã ở Đông Phương Sảo Nhi kêu to đồng thời, đem một cổ tinh dịch thẳng phun hướng vẻ đẹp của nàng trong huyệt. Hạo Thiên hôn nhẹ khuôn mặt của nàng nói, nương tử, ngươi vừa rồi tiết được thoải mái sao? Ân, một tiếng, không có ý tứ nàng bề bộn đem lúng đồng tiền đẹp giấu ở Hạo Thiên trước ngực, cái này thẹn thùng thần thái, lại để cho người vừa yêu vừa thương, thật không hổ là 12 mỹ nhân bản bên trên cực kỳ có linh khí linh tiên tử nha. Hạo Thiên lại dùng hai tay nhẹ nhẹ vỗ về Đông Phương Sảo Nhi cái kia lại mập lại non, vừa trơn vừa ấm bờ mông, nói, nương tử, tướng công đại bảo bối làm được ngươi rất đẹp a. Đông Phương Sảo Nhi xấu hổ mang e sợ địa có chút gật đầu, Hạo Thiên hôn lên miệng nhỏ của nàng, hai người giúp nhau mút lấy lẫn nhau nước bọt, hôn bỏ đi, bốn mắt ẩn tình địa liếc mắt nhìn nhau, như biển thâm tình đều ngưng ở tại nơi này trong khi liếc mắt. Tương đối mà nói, Đông Phương Sảo Nhi là hôm nay động phòng nương tử trong thiếu thốn nhất phong tình, bởi vậy Hạo Thiên cùng nàng trao đổi cũng không nhiều, ngay sau đó liền làm cho nàng đàm hạ nghỉ ngơi, chính mình tắt thì tiếp tục chiến đấu. Đón lấy Hạo Thiên lại đi tới Tư Đồ Hân Hân động phòng, Tư Đồ Hân Hân sớm đã biết tình hình thực tế, hơn nữa nàng cùng Hạo Thiên đã động phòng qua mấy lần, bởi vậy chờ Hạo Thiên đi vào gian phòng của nàng lúc, phát hiện cái này tiểu kiều em bé rõ ràng đã toàn thân trơn bóng bóng bẩy, như chỉ con cừu trắng nhỏ. Nương tử, ngươi không cùng tướng công cùng rượu giao bôi sao? Hạo Thiên nhìn xem Tư Đồ Hân Hân xinh đẹp bộ dáng, vui vẻ. Tư Đồ Hân Hân cái này mới phát hiện Hạo Thiên tiến đến, lúc này chính mình phủ thêm đầu che, trầm thấp đầu nói, tướng công, thực xin lỗi, người ta là lo lắng trong chốc lát tướng công cho thiếp thân cởi quần áo quá phiền toái, bởi vì còn có thiệt nhiều tỷ muội chờ tướng công. Hạo Thiên đi qua, đem đầu của nàng che xốc lên, đồng thời hai người trên giường uống rượu giao bôi, Tư Đồ Hân Hân cúi đầu nói, ca, không nghĩ tới hôm nay ta có thể trở thành tân nương của ngươi, vì không cho ngươi giảm bớt phiền toái, cho nên ta không trách ngươi a. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, trái lại ta cảm thấy cho ngươi rất đáng yêu. Thiếp thân kỳ thật muốn ngủ một giấc trước, không nghĩ tới tướng công sớm như vậy tới thiếp thân gian phòng. Tư Đồ Hân Hân có chút kinh ngạc có chút nói ra. Bởi vì ngươi muội muội của ta, cho nên tướng công chính mình muốn yêu thương. Hạo Thiên mỉm cười giải thích nói ra, nói xong hắn tự ôm Tư Đồ Hân Hân, tự trấn an. Hạo Thiên hơi thêm vuốt ve, Tư Đồ Hân Hân tự dâm dịch giàn giụa, hắn xem xét không cần đợi lát nữa, vì vậy đem Tư Đồ Hân Hân một chân khung đến trên vai của mình, một chân rủ xuống đến dưới giường. Hạo Thiên nắm bảo bối, tại Tư Đồ Hân Hân cửa huyệt bên trên mài mài, mài đến Tư Đồ Hân Hân kêu lên, tướng công. Ngươi mài đến ta thật là khó chịu nha. Nhanh cắm đi vào a. Hạo Thiên biết là lúc này rồi, tự nắm bảo bối gốc, dùng sức địa đi đến bên trong nhét vào đi. Hạo Thiên vừa tiến vào, Tư Đồ Hân Hân liền vừa lớn âm thanh kêu lên, ta nha. Nha tướng công. Ta thật to. Tư Đồ Hân Hân không là lần đầu tiên rồi, bởi vậy cũng không có phá qua chi thống, bất quá Hạo Thiên bảo bối quá lớn, nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút trướng. Chứng kiến Tư Đồ Hân Hân có chút trướng đau nhức cảm giác, Hạo Thiên yêu thương chậm rãi vận động, Tư Đồ Hân Hân lập tức cảm thấy một hồi sảng khoái, nàng đối với Hạo Thiên đạo, tướng công, ta hiện tại đã hết đau, trên giường đến chơi a, đứng quá mệt mỏi. Hạo Thiên đem Tư Đồ Hân Hân hai chân đem đến trên giường đi, mình cũng bò lên giường, một lần nữa đem bảo bối cắm vào Tư Đồ Hân Hân trong huyệt, đút vào. Tư Đồ Hân Hân sóng đi lên, tướng công, nhanh chọc vào a. Ta ngứa đi lên. Hạo Thiên liền nhanh hơn đút vào. Ai nha? Tướng công. Bảo bối của ngươi quá lớn. Coi chừng. Hừ hừ. Sướng chết ta nha. Ta đau nhất sắp chết. A. À, của ta hảo ca ca. Ai nha? Ta nhịn không được. Muốn ném đi ra. A. À, Hạo Thiên được bảo bối một hồi hâm nóng súc dội lên giống như cốt không thoải mái, hắn tự dừng lại đút vào, hưởng thụ cái này kỳ diệu khoái cảm, Tư Đồ Hân Hân huyệt dâm đình chỉ co rút lại trơn mượt, Hạo Thiên lại hoạt động tiếp tục không ngừng đút vào, từng cái thẳng đỉnh lấy tâm huyệt của nàng bên trên, Tư Đồ Hân Hân hơi mở mị nhãn nói. Tướng công, ngươi gọi ta thoải mái chết rồi. Hạo Thiên đợi nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, đóng lấy dùng sức đút vào, chọc vào Tư Đồ Hân Hân run rẩy nói, ai nha nha. Tướng công. Cái này nhưng làm ta chọc vào xốp giòn rồi. Hừ. Sướng chết ta nha. A. A. Hạo Thiên càng thêm dùng sức đút vào, xì xì thanh âm, tràn đầy trong phòng, hắn cự long tiếp tục đi tới, mãi cho đến đầu cặc của hắn đính trụ Tư Đồ Hân Hân tử cung. Hạo Thiên chậm rãi co rúng khởi bảo bối, khoái cảm theo Tư Đồ Hân Hân hạ thể truyền đến ta. A. À, thật thoải mái nhé. Giỏi quá. Không nghĩ tới. Như vậy. Như vậy. Thoải mái a. À, lại nhanh một chút. Đúng đúng. Đại lực một điểm. Tư Đồ Hân Hân ôm chặt Hạo Thiên, hai chân nhắm dơ lên, một cái mập bạch bờ mông không ngừng vặn vẹo, phối hợp với động tác của hắn. Nàng là lần đầu tiên nếm đến loại này mỹ vị, khó trách nàng sống thành như vậy, trong miệng cũng nhiều tiếng kêu lên, hừ. Hừ. Ta quá khoái hoạt rồi. Ai nha nha. Ta muốn lớn tiếng gọi. Hừ hừ. Tướng công. Đâm chết ta đi. So sánh với vừa rồi Đông Phương Xảo Nhi, Tư Đồ Hân Hân thật sự quá phong tình, quá làm dáng, nhưng cái này cũng càng có thể làm cho nam nhân ưa thích. Hạo Thiên so vừa rồi làm cho Đông Phương Xảo Nhi lộ ra càng thêm ra sức, Tư Đồ Hân Hân thở gấp hồng hộc đạo, ta muốn hét to. Ta đau nhức sắp chết. Ừ. Hừ a. À. Đại bảo bối chọc vào ta sướng chết. Hạo Thiên dùng sức, hung hăng đút vào, bảo bối nhiều lần tận căng đến cùng, thẳng đội lên Tư Đồ Hân Hân trên hoa tâm đi, Hạo Thiên cảm thấy trong âm hộ nàng không ngừng co rút lại, có nói không nên lời khoái cảm, vì vậy càng thêm điên cuồng đút vào. Nương tử, ngươi nói ta chọc vào có đẹp hay không? Hạo Thiên hỏi. Tư Đồ Hân Hân thở gấp đạo, mỹ. Sướng chết ta rồi. Ta đau nhức sắp chết. Ai nha? Ta đã tiết ba lượt á. Ta. Còn muốn ngươi lợi hại hung ác chọc vào ta. A. À. Tốt. Nhanh nhúc nhích. Thoải mái. Thực. Thật không nghĩ tới a. À. Rất thư thái. Tốt tướng công. Khiến cho. Kình. Dùng sức chọc vào. Ngươi. Ngươi. Tự. Đâm chết ta tốt rồi. Tốt tướng công. Ngươi chọc vào thật tốt quá. Hừ hừ. Đâm chết ta rồi. Ta khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Ngươi chơi nàng bổn sự thật cao. Hừ. Làm a. À. Làm chết ta được rồi. Ừ. Ta không muốn sống chăng. Hừ hừ, Tư Đồ Hân Hân loạn hừ rên rỉ, âm thanh dâm đảng, cả cái gian phòng tràn ngập dâm đãng hào khí. Tư Đồ Hân Hân còn gọi là nói, trời ạ. À. Hảo ca ca. Ngươi chọc vào ta đã bay nha. Ta vừa muốn. Ném đi. Ân. Ném đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 435. Lại là một hồi sóng nhiệt đánh úp về phía trên mặt đầu cặc, Hạo Thiên thật sự không có lực lại động, liền nằm ở Tư Đồ Hân Hân trên người nghỉ ngơi. Một hồi cao trào qua đi, Tư Đồ Hân Hân ôm chặt lấy Hạo Thiên hôn hít lấy hắn, hai tay cũng tại trên người hắn vuốt ve, sóng lấy thanh âm nói, của ta hảo ca ca, ngươi nhưng làm ta chọc vào sướng rồi. Hạo Thiên cũng thân mật mà nói, tốt muội muội, đổi cho ngươi đến động. Vì vậy Tư Đồ Hân Hân ôm Hạo Thiên một cái trở mình lăn, đem Hạo Thiên trở mình tại dưới đáy, nàng tắt thì hai chân hướng bên trên nhắc tới, ngồi ở Hạo Thiên trên người liền sáo động, hai vú, không ngừng lay động lấy, Hạo Thiên dùng hồ đi nắm, xoa. Tư Đồ Hân Hân chụp vào có một khắc nhiều chung, đột cảm giác Hạo Thiên bảo bối tại trong huyệt một hồi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, chẳng những thô rất nhiều, còn nhảy đâu rồi, Tư Đồ Hân Hân tự thoáng cái chụp vào tận căng, bụng nhỏ đi phía trước rất nhanh lưỡng rất, tự không hề động, chỉ dùng huyệt dâm nhục bích dùng sức co rút lại. Hạo Thiên bị Tư Đồ Hân Hân dẫn động được có chút cầm giữ không được rồi, hắn liên tục đập vào rùng mình, đột nhiên mãnh liệt chọc vào đến cùng, quy đầu chống đỡ lấy tử cung, phốc phốc, bắn ra tinh đến, kích xạ được Tư Đồ Hân Hân cũng run rẩy, tiết ra âm tinh. Tư Đồ Hân Hân rốt cục tê liệt rồi, mềm nhũn nằm, không nhúc nhích, nàng nghỉ ngơi một hồi, mới mở mắt ra, bưng lấy Hạo Thiên mặt cường bạo lấy, nàng dâm đãng lấy đạo, tốt tướng công. Đâm chết ta rồi. Ta sướng chết. Trải qua chinh chiến, Tư Đồ Hân Hân tiếc lại tiếc, âm hộ nàng bị Hạo Thiên đụ sưng đỏ, Hạo Thiên xoa Tư Đồ Hân Hân núng vú nói, nương tử, ngươi đã quá mệt mỏi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạo Thiên hôn nàng thoáng một phát, sau đó đứng dậy, Tư Đồ Hân Hân đôi mắt dễ thương thê lương địa nhìn xem Hạo Thiên thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, sau đó tựu tráng nghiêng một cái, ngọt ngào thiếp đi. Tư Đồ Hân Hân thật sự không chịu nổi đón thêm thụ hái, Hạo Thiên vì vậy buông tha nàng, đem tâm tư bỏ vào mục tiêu kế tiếp bên trên, hắn mục tiêu kế tiếp là tự nhiên là Tư Đồ Hân Hân muội muội Tư Đồ Tinh Nhi, đây cũng là hôm nay bái đường 12 nương tử ở bên trong, cuối cùng một cái cần chính mình đi phá qua tân nương. Tư Đồ Tinh Nhi gian phòng ngay tại Tư Đồ Hân Hân bên cạnh, bởi vậy Hạo Thiên cùng Tư Đồ Hân Hân động phòng thời điểm, kỳ thật Tư Đồ Tinh Nhi đều có nghe thấy. Bởi vì vừa rồi Tư Đồ Hân Hân gọi thật sự quá lớn tiếng rồi, người muốn cho Tư Đồ Tinh Nhi làm bộ không nghe thấy cái kia là không thể nào, đương Hạo Thiên lúc tiến vào. Tư Đồ Tinh Nhi là đoan trang ngồi tại, chính là một cái hoàn toàn tân nương tại chờ đợi chú rể quan đến. Hạo Thiên đem Tư Đồ Tinh Nhi đầu che vạch trần, lại là một cái tuyệt sắc thiên hương mỹ nữ, lông mày tinh mâu, mũi ngọc môi đỏ, da trắng nõn nà, đương Hạo Thiên cùng Tư Đồ Tinh Nhi uống rượu giao bôi. Liền vào nhập hai người bạn tri kỷ khâu. Tư Đồ Tinh Nhi lúc này trước ngực nút buộc đã cởi bỏ, chỉ thấy hồng sắc cái yếm hạ hai ngọn núi khẽ rung, có như thành thục cây đào mật. Ngạo nhân hai ngọn núi đốn đứng thẳng trong không khí, tuyết trắng bộ ngực sữa xinh đẹp mà kiêu ngạo, nhũ phong đỉnh một khỏa hồng anh đào mê người chi cực, cởi bỏ đai lưng, bỏ tơ lụa quần dài giật xuống, một đầu lụa mỏng màu trắng nhạt quần lót hiện ra ở trước mắt, bên trên thêu một chỉ nhỏ nhắn xinh xắn phượng hoàng. Lúc này, Hạo Thiên đã đem Tư Đồ Tinh Nhi ôm vào trong ngực, Tư Đồ Tinh Nhi lúc này tim đập rộn lên, hô hấp cũng gấp gấp rút nhiều hơn rất nhiều, nàng bản năng giao thân sát tránh được thoáng một phát, thế nhưng mà Hạo Thiên thoáng hơi dùng sức, nàng gục tại Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong, hai người ngồi ở trên một cái giường. Hạo Thiên hôn nhẹ tóc của nàng, đón lấy lại đang trên trán của nàng hôn vài cái, hôn đến Tư Đồ Tinh Nhi trong nội tâm nhảy dồn dập, đem mặt giấu ở trong ngực của hắn. Nàng nhẹ giọng nói, ca, không nên như vậy nha, làm hại ta tâm nhảy dồn dập. Cho ta hôn thoáng một phát, tâm tự không nhảy. Hạo Thiên trêu đùa. Không muốn, ngươi xấu lắm. Hạo Thiên gặp Tư Đồ Tinh Nhi vừa thẹn lại sợ bộ dạng, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một đầu con cừu nhỏ giống như, tự ôm đầu của nàng, sử mặt của nàng dơ lên cao một chút, đối với môi của nàng, một ngụm hôn xuống dưới, Tư Đồ Tinh Nhi vội vàng đem miệng há ra. Hồng nộn địa đầu lưỡi cũng lộ ra ngoài. Hạo Thiên tự một ngụm hấp tại chính mình trong miệng, nhẹ nhàng mút vào lấy. Tư Đồ Tinh Nhi đã không phải là lần thứ nhất bị nam nhân hôn, nàng cảm giác được toàn thân đều tại bay bổng, đợi đến lúc đầu lưỡi bị Hạo Thiên mút ở, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, trải qua vô số lần hôn nồng nhiệt, nàng cũng biết hút Hạo Thiên đầu lưỡi rồi, Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy như vậy hôn thực khiến người thoải mái cực kỳ. Hạo Thiên một mặt hôn Tư Đồ Tinh Nhi một mặt vuốt ve nàng núng vú, tuy cách một tầng quần áo, hắn chạm nhẹ véo nhẹ, không thể tưởng được vài ngày không gặp, bộ ngực của nàng tựu tăng lớn thêm không ít, Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy những này, đều là toàn thân cần thiết, không có Hạo Thiên như vậy lại niết lại sờ. Ngược lại cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm đồng dạng, Hạo Thiên đối với nàng bên tai nhẹ giọng mà nói, ngươi đem quần áo toàn bộ cởi bỏ đến, ta ăn ăn núng vú của ngươi được không nào? Tư Đồ Tinh Nhi đánh nửa hắn thoáng một phát nói, tướng công, ngươi thật là xấu, ta thứ này sao có thể ăn đâu này? Hạo Thiên cười nói, như thế nào không có thể ăn, ăn, ngươi biết thật thoải mái. Nói xong thò tay tự đi thoát nàng áo. Tư Đồ Tinh Nhi ở thời điểm này, cũng không có biện pháp khống chế chính mình xúc động, hay vẫn là bị Hạo Thiên đem cái yếm giải khai. Trắng loãng thân thể, tăng thêm vậy đối với hạt đậu đại núng vú thập phần có co giãn, trên vú hồng nộn tươi đẹp núng vú, kiều nộn giống như hai cái hồng anh đào đồng dạng. Tư Đồ Tinh Nhi tựa như chạm điện, thân thể rung lên, nàng muốn né tránh, thế nhưng mà lại không muốn toàn bộ ly khai cái kia một đôi ôm nhu bàn tay. Tư Đồ Tinh Nhi giống như đã mất đi cự kháng lực, người tự hướng trên giường té xuống, toàn thân đều là xốp giòn cảm giác, làn da lỗ chân lông đều mở ra, nàng trong miệng nhẹ giọng nói, a, không muốn, không nên như vậy. Trong miệng nói không muốn, bộ ngực của nàng một mực đi phía trước rất được càng thêm đột xuất rồi. Hạo Thiên sờ soạn lại sờ, cái kia một đôi trắng loãng cặp vú đầy đặn, bị mò được có chút thoải mái rồi, Hạo Thiên tựu đối với núng vú hồng nộn trên đầu vú, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà khuấy động lấy, một cái ngón tay tại trên đầu vú xoa lấy được cái kia hồng nộn núng vú, cổ, có một hạt đậu đỏ lớn như vậy. Thực kiều nộn phải gọi người mê muội, Tư Đồ Tinh Nhi trong miệng chỉ là hừ nhẹ, không có giãy dụa cũng không có phản kháng. Hạo Thiên gặp Tư Đồ Tinh Nhi thực đã si mê, hắn tự cúi xuống thân đi, dùng miệng đối với trên vú, hôn hít lấy, Tư Đồ Tinh Nhi đang tại bồng bềnh địa hưởng thụ lấy vuốt ve, nàng đột nhiên cảm giác được trên vú, bị Hạo Thiên hôn xuống dưới, Hạo Thiên khẽ hôn lại nhẹ hấp ở hai vú bên trên, thay phiên địa hôn, loại nam nhân này chỉ mỗi hắn có mị lực. Giống như một cổ nhiệt lưu, tự truyền khắp Tư Đồ Tinh Nhi toàn thân, nàng cảm thấy đây là loại chỉ mỗi hắn có mỹ. Tư Đồ Tinh Nhi duỗi ra hai tay, ôm lấy Hạo Thiên cổ, nói, tướng công, đẹp quá a, ta quả thực như phi giống nhau. Hạo Thiên nghe xong lại dùng tay, tại Tư Đồ Tinh Nhi dưới bụng mặt vừa sờ, tay của hắn vừa vặn đụng phải Tư Đồ Tinh Nhi dịu dụng, nàng đem hai chân kẹp lấy, kẹp quá chặt chẽ, khiến cho hắn sờ không tới vật kia, Tư Đồ Tinh Nhi lúc này, thật sự là mắc cỡ liền cổ cũng đỏ bừng rồi, đầu cũng dơ lên không. Mà lúc này Hạo Thiên tựu đem y phục của mình cởi ra, toàn thân đều trần truồng, nâng cao năng khiếu bảo bối đứng tại trước mặt nàng, Tư Đồ Tinh Nhi xem xét, cái kia căn thứ đồ vật, một ưỡng một cái vểnh lên thật cao, dưới bụng nhỏ mặt còn sinh trưởng thiệt nhiều lông màu đen, phía dưới buông thõng một cái đại trứng phao, nàng mắt cỡ đỏ mặt hỏi. Này làm sao như vậy phải không? Thấy gọi người rất sợ hãi. Ngươi sợ cái gì sao? Lại không phải là không có thử qua. Hạo Thiên cười nói. Tư Đồ Tinh Nhi bị Hạo Thiên chọc cho trong nội tâm cũng có chút ngứa, ẩm ờ địa bị hắn thoát khỏi quần lót. Hạo Thiên xem xét, Tư Đồ Tinh Nhi đem huyệt kẹp quá chặt chẽ, một chút cũng nhìn không tới, chỉ nhìn thấy trên bụng, một ít ngắn ngủn lông màu đen. Hạo Thiên một ôm sẽ đem Tư Đồ Tinh Nhi ôm, phóng trên giường, dùng tay tách ra bắp đùi của nàng, cái kia hồng nộn lỗ lồn tự lộ liễu đi ra. Hạo Thiên ngồi ở bên trên giường, thò tay tự đối với huyệt của nàng bên trên, nhẹ nhàng mà vuốt. Cao cao trên mặt âm hộ, trường đi một tí ngắn ngủn lông lồn. Hai mảnh hồng nộn mép lồn, trở mình tại cửa huyệt bên ngoài, ngón tay của hắn, ngay tại trên mép lồn sờ soạn vài cái, sau đó dùng một cái đầu ngón tay, tại âm hạch nàng bên trên, nhẹ nhàng mà xoa lấy. A, nơi này không thể văn vê nha, ngứa quá a. Hạo Thiên biết nàng đã cảm giác được mỹ rồi, mò được công phu, càng thêm có lực rồi, huyệt mềm nhỏ bị mò được nước xuất hiện rất nhiều. Hạo Thiên vội vàng xoay người trên giường, đem chân một vượt qua, tự cưỡi trên người của nàng, Tư Đồ Tinh Nhi cũng giao thân xác ngủ được bình chút ít, Hạo Thiên dùng tay vịn lấy bảo bối, dùng quy đầu đối với âm hạch nàng bên trên, tự nhẹ nhàng xoa lấy, Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy hâm nóng da thịt mềm mại, tại trên hộp le mài. Mài đến trong huyệt, từng đợt nước dâm thẳng trôi, lại cảm thấy Hạo Thiên hắn dùng quy đầu, tại trên hộp le đụng một cái, đụng đến toàn thân đều tại thoải mái, đồng thời có loại dinh dính tư vị. Lúc này Hạo Thiên dùng hai tay đem mép lồn nàng mở ra đến, sau đó càng làm đỉnh quy đầu tại mép lồn khẩu trung ương, hai tay vừa để xuống mép lồn không giữ quy tắc, vừa vặn bao ở quy đầu, đón lấy tự nhô lên đại bảo bối, đối với cửa huyệt bên trên trước cọ sát vài cái, đem nàng nước dâm thoa khắp quy đầu, sử quy đầu trơn bóng. Sau đó quá cứng rắn bảo bối, đối với nàng huyệt mềm nhỏ, dùng sức đỉnh đầu. Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy cửa huyệt vừa tăng, một lát sau nàng cảm thấy một hồi kỳ ngứa, do cửa huyệt hướng bên trong ngứa, một mực ngứa đến trong lòng bên trên, tự loại ngứa pháp thực khiến nàng không thể chịu đựng được rồi, nàng nhẹ nhàng mà đem bờ mông động hai cái, như vậy một nhúc nhích cảm thấy có chút dừng lại ngứa. Cũng có một hồi thoải mái. Tướng công, nhanh chọc vào ta nhanh ngứa chết rồi. Hạo Thiên biết Tư Đồ Tinh Nhi đã dục hỏa đốt người rồi, hắn tự nâng lên bờ mông, co rúm đại bảo bối từng cái địa đỉnh. Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy trong huyệt chọc vào đi bảo bối, một vào một ra, đồng thời khiến cho trong huyệt vừa tăng buông lỏng. Hắn bảo bối hướng ra phía ngoài nhổ, trong huyệt tựu đã mất đi trướng kình, đi đến bên trong cắm xuống trong huyệt tựu trướng đến tràn đầy, đồng thời liền hoa tâm đều căng căng. Hắn càng không ngừng đút vào, huyệt của nàng tựu lại trướng lại thẩm mỹ. Hạo Thiên chậm rãi bắt đầu kéo ra đút vào mấy chục xuống, bảo bối lại bắt đầu trướng đại, hơn nữa bởi vì dâm thủy quá nhiều. Rút ra đút vào lúc thanh âm nghe được hai người lại điểm khởi mới dục hỏa, hắn co lại một tiễn đưa, đều bị đem quy đầu đưa đến ngọn nguồn. Mỗi lần thẳng đỉnh hoa tâm mới bỏ qua, khiến cho Tư Đồ Tinh Nhi khoái hoạt mặt mày hớn hở, thở gấp tư tưởng không thôi. Như thế nào đây? Tinh Nhi? Thống khoái sao? Hạo Thiên cười hỏi. À! Tốt! Tướng công! Ngươi thật giỏi! À! Sướng chết. Bảo bối của ngươi lại tốt như vậy. A. Dùng điểm kình. Hạo Thiên đút vào cũng càng nhanh, toàn thân đều ở vào lại ngượng nghịu kích vừa khẩn trương bên trong, Tư Đồ Tinh Nhi bị đút vào được lại thoải mái lại sảng khoái, trong huyệt trướng cùng đau nhức, hình như là không thể thiếu đồng dạng, nếu như không có loại này trướng cùng đau nhức, ngược lại không biết là thoải mái chưa. Hạo Thiên một mặt thừa cơ triều đỉnh, Tư Đồ Tinh Nhi cũng sẽ đem bờ mông hướng bên trên tiễn đưa, lại để cho hắn chọc vào càng sâu chút ít, tốt nhất mỗi một cái đều có thể dùng đỉnh quy đầu tại trên hoa tâm, liên tục mãnh liệt đỉnh, Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy ảnh hình người huyền ở giữa không trung đồng dạng. Bãi xuống lay động, tâm cũng bị hắn đỉnh đi ra đồng dạng. Nàng một hơi nhịn không được, trong lòng tê rần, huyệt tâm quả quyết, toàn thân đều đang phát run, người tốt như từ trên không xuống té xuống đến đồng dạng. Tư Đồ Tinh Nhi kêu lên, ta sẽ té xuống đến nha. Nàng một câu lời còn chưa nói hết, nàng trong huyệt mềm âm tinh, tự tiết đi ra. Ngươi nha, ngươi thực tra tấn người, tốt tướng công, ai, thực cảm thấy khó xử. Tư Đồ Tinh Nhi mắt cỡ nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn, tại đêm động phòng hoa chúc tân nương chính giữa, cảm giác nàng nhất ngượng ngùng động lòng người rồi. Sảng khoái nhé. Tốt tướng công. Thiếp thân lỗ lồn. Bị đại bảo bối chọc vào. Thật thoải mái nhé. Tướng công. Của ta tốt tướng công. Ta không được. Cứ việc đã là mai khai ba độ xuân tình xúc dạng Tư Đồ Tinh Nhi, thân thể theo bảo bối chơi nàng tiết tấu phập phồng lấy, nàng hay vẫn là tiếp tục linh xảo vặn vẹo mông bự liên tiếp hướng bên trên đỉnh, kích tình dâm quế âm thanh rên rỉ lấy. Ai nha? Tướng công. Ngươi đại. Đại long đầu đụng phải người ta hoa tâm rồi. Nha. Hảo thống khoái nhé. Ta vừa muốn ném cho ngươi rồi. Thật thoải mái. Một cổ nhiệt năng dâm thủy bay thẳng mà ra, Hạo Thiên cảm thấy quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái cực độ, kích thích được hắn nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra, không hề thương tiếc địa đổi dùng mãnh liệt chọc vào ngoan quốc. Nghiền nát hoa tâm, chính cạn một sâu, tả hữu sen chờ chiêu thức đến hoạt động làm cho nàng. Tư Đồ Tinh Nhi thân thể mềm mại coi như dục hỏa đốt người, nàng chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên, chỉ nghe được cái kia bảo bối đút vào xuất nhập lúc tiếng dâm thủy, phốc tư, không dứt bên tai. Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy đại bảo bối chơi nàng mang cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái được khiến nàng cơ hồ nổi giận, nàng đem Hạo Thiên ôm phải chết nhanh, đại mông bự mãnh liệt uốn éo mãnh liệt dao động, lại càng không lúc phát ra mất hồn rên rỉ, trời ạ. Sướng chết ta rồi. Tướng công. A. Chơi chết ta rồi. Hừ. Hừ. Thiếp thân cũng bị ngươi chọc vào chết rồi. Ta không được. Ôi. Lại. Vừa muốn ném đi. Tư Đồ Tinh Nhi chịu không được Hạo Thiên mãnh liệt làm cho mãnh liệt đỉnh, toàn thân một hồi run rẩy, lỗ lồn da thịt mềm mại tại co rút lấy, không ngừng mút hôn Hạo Thiên đầu cặc lớn. Đột nhiên trận trận dâm thủy lại phấn tuôn ra mà ra, tưới đến Hạo Thiên vô hạn khoan khoái dễ chịu. Hắn thật sâu cảm thấy cái kia cắm vào Tư Đồ Tinh Nhi lỗ lồn đại bảo bối, liền giống bị sang quýt kẹp lấy lạp xưởng, cảm thấy vô hạn mỹ diệu, lần nữa tiết thân xong Tư Đồ Tinh Nhi đốn mềm yếu nhuyễn co quắp trên giường. Hạo Thiên đại bảo bối chính chọc vào vô cùng khoan khoái dễ chịu lúc gặp Tư Đồ Tinh Nhi đột nhiên bất động rồi, khiến cho hắn khó có thể chịu được. Vì vậy hai tay nâng lên nàng hai cái cặp đùi đẹp dơ lên phóng trên vai, lấy thêm cái gối đầu kê lót tại nàng mông bự xuống, sử Tư Đồ Tinh Nhi lỗ lồn đột rất được rất cao vểnh lên. Hạo Thiên cầm chặt đại bảo bối, nhắm ngay Tư Đồ Tinh Nhi lỗ lồn mãnh liệt cắm xuống đến cùng. Hắn không lưu tình chút nào mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ, càng sử xuất cái kia lại để cho nữ nhân dục tiên dục tử, lão hán đẩy xe, tuyệt kỹ rất động, chỉ chọc vào nàng thân thể mềm mại run rẩy. Tính kỹ cao siêu Hạo Thiên thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, sử đầu cặc lớn tại sâu trong hoa tâm nghiền nát một phen, Tư Đồ Tinh Nhi bị hắn cái này trận trận mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ, Tư Đồ Tinh Nhi sảng đến mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy chấn kinh giống như dâm thanh âm thanh rên rỉ lấy, không được á, mau đưa thiếp thân chân buông, a, chịu không được á. Thiếp thân lỗ lồn cũng bị ngươi chọc vào phá á. Tốt tướng công, ngươi tha ta à, tha ta nha. Tư Đồ Tinh Nhi tao lãng hình dáng sử Hạo Thiên càng ra sức đút vào, tự hồ muốn chọc vào mặt cái kia mê người lỗ lồn mới cam tâm, nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ướt một ga giường. Tốt tướng công. Ngươi tốt hội làm cho a. Thiếp thân có thế cho ngươi chơi. Chơi chết rồi. Ôi nha. Tinh Nhi. Ngươi nhẫn nại thoáng một phát. Ta sắp tiết. Tư Đồ Tinh Nhi biết rõ Hạo Thiên muốn đạt tới cao triều, chỉ phải nhắc tới dư lực, mông bự dốc sức liều mạng ưỡn lên vặn vẹo đón ý nói hồ hắn cuối cùng chạy nước rút, hơn nữa sử xuất âm bích công. Sử huyệt thịt khẽ hấp vừa để xuống mút lấy đại bảo bối, quan gia. Muốn chết tướng công a. Thiếp thân vừa muốn ném đi. A. Tinh Nhi nương tử. Ta cũng muốn tiếc. A. A. Tư Đồ Tinh Nhi mạnh mà một hồi co rút, ông chặt lấy Hạo Thiên lưng eo, nhiệt năng dâm thủy lại là một tiết như rót, Hạo Thiên cảm thấy đầu cặc lớn tê dại vô cùng, rốt cục nhịn không được đem tinh dịch nhanh chóng bắn mà ra. Thống khoái bắn vào Tư Đồ Tinh Nhi sâu trong khe lồn. Nàng bị cái kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to, ai hừng. Tốt tướng công. A. Sướng chết ta rồi. Tư Đồ Tinh Nhi cảm thấy trên huyệt tâm mãnh liệt như bị phỏng, lại dính lại đậm đặc đồ vật rót đến trong huyệt đến rồi. Loại này thoải mái tư vị so cái gì đều mỹ, cũng là bình sinh nếm đến thoải mái nhất tư vị. Hai người đồng thời đạt tới tính cao trào. Song song chăm chú ôm một lát sau, Hạo Thiên rút ra xuất tinh sau nhưng kiên quyết bảo bối, hai tay của hắn nhu tình nhẹ nhàng phủ Tư Đồ Tinh Nhi cái kia đầy đặn khêu gợi thân thể, Tư Đồ Tinh Nhi đã nhận được tính thỏa mãn, hơn nữa sau khi kích tình Hạo Thiên khéo hiểu lòng người nhu tình vuốt ve. Khiến nàng nếm đến nhân sinh hoàng mỹ tình ái vui thích, là nàng chưa bao giờ hưởng thụ đến, Tư Đồ Tinh Nhi đối với Hạo Thiên bắt đầu sinh yêu thương, hai người lại thân lại hôn ăn nằm với nhau một phen về sau. Tư Đồ Tinh Nhi thỏa mãn lại mệt mỏi địa ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 436. Chiến bỏ đi Tư Đồ Tinh Nhi, cái lúc này cũng không quá đáng là trên ánh trăng ngọn liễu đầu, cái lúc này nhị nương Phong Vận Nhi truyền lời đến, Phong gia bốn chị em đã tại đại đường xin đợi, Hạo Thiên cái này chú rể quan có thể dự họp rồi. Sớm định ra tự dự bị pháo hoa pháo mừng, lúc này Đoan Mục gia phủ đệ phủ khắp nơi tràn đầy cười vui, ngũ đại thế gia sở hữu nữ quyến đều tại Đoan Mục bên ngoài phủ đình, ở đâu cử hành lấy long trọng tiệc tối, Đoan Mục gia phủ đệ là hết sức trong đình viện, bên ngoài đình là đối ngoại sự vụ. Nội viện thì là Đoan Mục gia sản gia cùng nữ quyến sinh hoạt nơi, kỳ thật bố cục tự cùng hoàng cung đồng dạng đạo lý, nội viện tương đương với toàn bộ hậu cung. Đoan Mục gia phủ đệ trải qua Hạo Thiên cải tạo, kỳ thật đã biến thành mặt khác một tòa hoàng cung tử cấm thành, nếu như không có Đoan Mục người nhà chuẩn nhập, ngoại nhân căn bản không cách nào đột phá tầng kia tầng cơ quan, mà Đoan Mục gia phủ đệ sơn trang to lớn, lại để cho sở hữu khách kỳ thật đều cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là tử cấm thành đệ nhất nhà giàu nhất chi gia. Đoan Mục tuấn hôn lễ hiện trường, ngũ đại thế gia nữ quyến là duy nhất được thỉnh mời tiến vào quan sát. Vốn là buổi tối an bài mọi người ngắm hoa đèn, chơi đoán chữ, phóng pháo hoa, không nghĩ tới tạm thời lại nhận được thông tri, Phong gia vừa muốn đem mặt khác 5 vị thiên kim gả cho tới, nhưng thật ra là 4 vị. Bất quá tăng thêm Phong Ngọc Đình nên là như vậy 5 vị, bên trong một cái là góp đủ số người, tránh cho đến lúc đó Phong Ngọc Đình tiến vào Đoan Mục gia thụ người tay cầm, lập tức toàn trường kinh hô cùng oanh động. Phải biết rằng Tây Môn gia đem 5 vị thiên kim tiểu thư gả cho Đoan Mục gia đã là một cái điên cuồng cử động, không nghĩ tới Phong gia đồng dạng sẽ làm ra như thế cử động, mọi người tự nhiên là nhao nhao suy đoán, cái này cùng Đoan Mục gia chỉ có một người thừa kế Đoan Mục Tuấn có quan hệ. Thêm chi hôm nay nữ hoàng đối với Đoan Mục gia ân sủng ban thưởng, tự là mù đích người cũng biết tương lai Đoan Mục gia tại giới kinh doanh địa vị, bởi vậy tứ đại thế gia con gái. Tương lai ai có thể trở thành chính thức Đoan Mục gia chính thức phu nhân, đây là đối với gia tộc rất quan trọng yếu. Tây Môn gia đã lĩnh trước một bước, nhưng là Phong gia cũng không cam chịu người về sau, mà tham ngộ thêm hôn lễ người dù sao chỉ là số ít ngũ đại thế gia nữ quyến, càng nhiều nữa người chỉ có thể ở kinh thành Tây Môn gia trong tửu lâu chúc mừng. Đoan Mục gia ngoài phủ đệ bên cạnh đã bày ra tầng tầng trận pháp cùng hộ vệ, người bình thường nếu như không có người dẫn dắt căn bản không cách nào tiến vào. Có thể đi vào Đoan Mục gia phủ đệ mọi người lộ ra vô cùng, coi là một loại thân phận cùng địa vị biểu tượng, nhóm đàn bà con gái đều cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp. Tranh giành nghiêng khoe sắc, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng. Hạo Thiên hôm nay lần thứ hai làm chú rể, có lẽ nội tâm càng thêm bình tĩnh, bởi vậy hắn lộ ra dị thường thận trọng, mặc cắt phục, ngồi ở theo đôn bên trên, chuẩn bị tiến vào lễ đường, hắn nghĩ đến bởi vậy địa gặp mây chiên, tốc hành trước đại sảnh. Đi đến cái này đoạn khoảng cách, hoàn toàn chính xác không phải kiện chuyện dễ. Hạo Thiên từ trong viện tiến đến bên ngoài đình, chỉ thấy bên ngoài đình trong hoa viên lập đầy trang điểm xinh đẹp thiếu nữ thiếu phụ cùng tiểu các cô gái, đều là đến đây xem tân nương. Bỗng nhiên, một tiếng tiểu nữ hài tim hô, này, xem, chú rể quan tại đâu đó rồi. Như thế một trách móc, tất cả mọi người đều thấy được Hạo Thiên, lập tức vang lên một hồi bén nhọn ngây thơ hoạt bát hoan hô, đón lấy. Cả vườn mấy trăm chỉ sáng như hàng tinh mỹ nữ con ngươi, đồng loạt hướng hắn trông lại. Tứ đại thế gia nữ quyến hôm nay không thấy được Hạo Thiên, sớm nghe nói Hạo Thiên như Hà Anh Tuấn xuất khí cùng bất phàm, muốn mắt thấy thoáng một phát bộ dáng của hắn, giờ phút này trông thấy, không khỏi cùng một chỗ kinh ngạc hô to. Hạo Thiên nhìn xem ánh mắt của các nàng, tựa như như lang như hổ muốn đem mình ăn tươi đồng dạng. Cho tới bây giờ chỉ có Hạo Thiên chứng kiến mỹ nữ thời điểm lộ ra mê đắm ăn ánh mắt của người, không nghĩ tới cho đến ngày nay, Hạo Thiên cũng sẽ ở quan thiên hóa ngày phía dưới. Bị mấy trăm không nhận thức mỹ nữ cùng một chỗ ý dâm, những mỹ nữ kia trong ánh mắt rõ ràng tựu là viết muốn đem Hạo Thiên nhổ sạch, sau đó cùng một chỗ triền miên đi làm yêu. Hạo Thiên toàn thân run lên, cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện nữ nhân như lang như hổ, nguyên lai là đáng sợ như vậy. Lời nói còn nói trở lại, nếu như một cái nữ nhân đối mặt nhiều như vậy nam nhân như lang như hổ ánh mặt trời, có phải hay không cũng đồng dạng cùng chính mình dạng cảm thấy đáng sợ. Lúc này, uống lễ nhân viên đã bắt đầu hát vang đại lễ đã bắt đầu, lập tức, trùng thiên pháo, vạn tiếng nổ cây roi, dàn nhạc tấu nhạc, Hạo Thiên tại nhị nương Phong Vận Nhi dưới sự dẫn dắt, tiến vào bên ngoài đình đại sảnh, uống lễ nhân viên hát vang nhân vật mới vào chỗ. Mấy trăm nữ khách mới lập tức bạo khởi một hồi như sấm tiếng vỗ tay. Một hồi mảnh tiếng nhạc ở bên trong, cửa bên trái đi ra 8 đối với 5 đồng, mặc nhất thức bộ đồ mới, đều sơ đủ biển kiểu tóc, mỗi người tay cầm một thanh trường liệm lò vàng, trận trận thuốc lá, lượn lờ bay ra, phải môn đi ra 8 cái nữ đồng, đều mặc áo trắng, đầu vãn búi tóc, mỗi người tay cầm một chiếc tiểu nhân tinh xảo đèn cung đình. Ánh nến nhẹ lay động, lòe lòe sinh huy. Hạo Thiên khoác lụa hồng cài hoa, thân gấm đám cát phục, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi son, quan ngọc giống như tuấn mặt, hơi bố đỏ ửng, chậm rãi đi theo 16 vóc đồng về sau, càng lộ ra anh tuấn tuấn dật. Giờ phút này Phong gia 5 cái tân nương đều đầu đội mũ phượng, mặc hà bội, hệ hoàng rơi ngọc, mặc nạ bảo hộ khăn đỏ. Nhẹ nhàng khoan thai bước liên tục, đi theo riêng phần mình nữ đồng về sau, đều xấu hổ rủ xuống trán, lại để cho người không kịp nhìn. Nhưng chân chính bái đường thời điểm, Hạo Thiên cẩn thận sổ thoáng một phát, phát hiện tân nương tử lại vẫn muốn nhiều người, là 6 người, nghi hoặc chính giữa, thật muốn tìm mẫu thân nhóm hỏi một cái minh bạch, nhưng không ngờ muốn đi vào bái đường rồi, cũng hỏi không rất nhiều. Hạo Thiên trung tâm, 6 cái tân nương ở riêng ở phía sau, đối mặt hương án, tại uống lễ người hát vang xuống, các tân khách trong tiếng vỗ tay, hành lễ như nghi, trước bái thiên địa, kế bái tổ tiên, lại bái cha mẹ, một thi lễ, cuối cùng vợ chồng tương đối giao bái, hôn lễ hoàn thành, lễ xong, khinh tiệc lễ tứ khai, minh pháo tấu nhạc. Sở hữu khách mới đều cao hứng bừng bừng, chè chén cạn ly. Tại hát lễ tiếng người như sấm mùa xuân giống như nói, chư vị, đêm động phòng hoa chúc, một khắc giá trị thiên kim, mọi người vui vẻ đưa tiễn nhân vật mới nhập phòng tân hôn a. Lập tức, hoan hô xông lên trời hán, tiếng vỗ tay giống như sấm mùa xuân, Hạo Thiên tại đồng nam đồng nữ lò vàng đèn cung đình dẫn đạo xuống, cùng với 6 cái như hoa kiều thê, đạp trên hồng chiên, thẳng vào hậu viện tân nương phòng sau trong hoa viên. Trở lại trên đường, Hạo Thiên rốt cục bắt lấy Phong Vận Nhi hỏi, nhị nương, chuyện gì xảy ra? Không phải nói Phong gia gả nữ là 5 cái thiên kim sao? Như thế nào biến thành 6 cái tân nương tử? Chuyện tốt thành đôi nha, Đoan Mục gia còn có một tỷ muội chưa cùng ngươi bái đường, lúc này đây mẫu thân nhóm làm cho ngươi chủ, coi như là cho Tuyết Nhi một cái công đạo cùng hoàn thành một cái tâm nguyện. Phong Vận Nhi thấp giọng nói. Tuyết Nhi. Hạo Thiên lúc này mới nhớ tới, chính mình trước khi đã an bài Đoan Mục cầu phúc 3 cái thân tỷ Đoan Mục Anh, Đoan Mục Phượng cùng Đoan Mục Trinh bái đường, nhưng là đối với đường tỷ Đoan Mục Tuyết cũng không có an bài. Giờ phút này mẫu thân nhóm lại phi thường cẩn thận cùng dụng tâm kín đáo trợ giúp Đoan Mục Tuyết hoàn thành tâm nguyện. Hạo Thiên trong nội tâm ấm áp, đối với an bài như vậy, trong lòng của hắn là phi thường cảm động. Vốn là 12 động phòng, giờ phút này gia tăng lên 6 cái, bởi vì Phong Lăng Du trước khi là thay thế Phong Ngọc Đình gả vào Đoan Mục gia, như vậy tại Phong Ngọc Đình còn không có trở lại dưới tình huống, kỳ thật nàng phòng tân hôn hẳn là ghế trống, nhưng là Phong gia vi che giấu tai mắt người. Liền tìm một người thay thế, Phong Ngọc Đình tạm thời xuất giá Đoan Mục gia, bởi vậy giờ phút này phòng tân hôn ở trong là có tân nương tử. Hạo Thiên giờ phút này cũng tò mò, Phong gia sẽ tìm ai để thay thế đã gả vào Đoan Mục gia Phong Lăng Du, bởi vậy tiến vào đang tiến hành đêm động phòng hoa chúc chọn lựa ngoài, Hạo Thiên không có lo lắng nhiều, đường kính đi đến Phong Ngọc Đình phòng tân hôn, hắn muốn đi mắt thấy cái kia thay thế người đến cùng sẽ là ai. Mọi người có hiếu kỳ trong nội tâm. Tự là Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, với hắn mà nói, đây là một kiện rất chuyện thú vị. Hạo Thiên cất bước đi vào phòng tân hôn ở trong, hắn rõ ràng chứng kiến ngồi ở động phòng ở trong nữ nhân kia khẩn trương. Hạo Thiên nhìn xem thân hình của nàng, có lồi có lõm, đẩy đà cân xứng, da thịt thi đấu tuyết, xem xét cũng biết là đại mỹ nhân, hơn nữa trên người phát ra mùi thơm của cơ thể, chứng minh nàng còn là một vị xử nữ. Cái kia xử nữ mùi thơm đặc biệt mê người. Hạo Thiên nhẹ nhàng vạch trần đầu che, tân nương tử lập tức nhẹ nhàng cúi đầu xuống, mặc dù là cúi đầu bộ dạng, nhưng đủ để lại để cho Hạo Thiên cảm động một hồi rung động, Phong gia lại vẫn có như thế mỹ mạo nữ tử, tư sắc không tại tứ đại thế gia tứ đại mỹ nữ phía dưới. Cứ việc nàng cúi đầu, nhưng không chút nào có thế che lại cái kia xinh đẹp khuôn mặt, chỉ cần ngươi xem bộ dạng này gương mặt liếc đáng tin ngươi không cách nào kềm chế nội tâm cảm thán, cốt thanh tú nữ nhân. Tại Hạo Thiên vạch trần nàng đầu che một cái chớp mắt, nàng mỉm cười thoáng một phát, liền cúi đầu xuống. Lưỡng tóc mai tóc cắt ngang trán rủ xuống vai phát nghiêng động ở nàng nổi lên một tia rặng mây đỏ trứng ngỗng mặt bên cạnh, rủ xuống tại bên trán phiêu nhu như liễu sợi tóc che không được nàng cặp kia rất biết nói chuyện mắt to. Mặc dù là xuyên thấu qua nhãn kính, nhưng ánh mắt của nàng nhưng sâu sắc, linh khí mười phần, ánh mắt kia câu hồn giống như yểu điệu mông lung vũ mị, là Hạo Thiên tại cái khác mỹ nữ trên người theo chưa bao giờ thấy qua, mà ở nàng xinh đẹp mũi ngọc hạ cái kia hơi dày gợi cảm khóe môi lại lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Bộ dạng này con mắt càng làm cho nàng bằng thêm mấy phần ít có phong độ của người trí thức, vũ mị thêm phong độ của người trí thức cấu thành một cái hoàng mỹ mà hiếm thấy hào phú thiên kim tiểu thư khuê các mỹ nhân. Ngươi không phải Phong Ngọc Đình, cũng không phải Phong Lăng Du, xin hỏi nương tử ngươi là ai? Hạo Thiên lễ phép mỉm cười mà hỏi. Mỹ nữ kia trầm thấp đầu, nhẹ giọng nói, ta chính là Phong gia dưỡng nữ, Phong Ngọc Lan. A. Hạo Thiên một hồi cảm thán, nói, ngươi là tự nguyện gả cho ta sao của ta? Phong Ngọc Lan sững sờ, trong nội tâm có chút xoắn xuýt bộ dạng, ngược lại chứng kiến Hạo Thiên thâm tình chân thành cùng chân thành ánh mắt, trong nội tâm lại là một hồi kinh hỉ, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hạo Thiên nhìn xem nàng gật đầu có chút miễn cưỡng, vì vậy truy vấn mà nói, thế nhưng mà ta nhìn ra được ngươi có tâm sự. Nếu có ủy khuất không ngại nói ra, như vậy chúng ta về sau lại càng dễ ở chung, cho dù ngươi không phải Phong Lăng Du, không phải Phong Ngọc Đình, nhưng ngươi đã cùng ta đoan một tuấn bái đường lập gia đình, ngươi sau này sẽ là nương tử của ta, cùng hôm nay sở hữu bái đường tân nương tử đều đồng dạng, trong lòng ngươi sự tình. Tự là tâm sự của ta, ngươi không nói ra đến, chỉ có thể lại để cho hai người chúng ta người càng thêm bị thương. Phong Ngọc Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem tâm sự nói ra. Nàng nguyên vốn cũng là nhà đại phú con gái họ Lương, tên Ngọc Lan, bởi vì 7 năm trước Hoàng Hà vỡ đê, cửa nát nhà tan, chính mình bởi vì bị cha mẹ phóng tới một cái đại một nước trong mâm, đắc ý còn sống, thế nhưng mà không nhà để về, lại không cha không mẹ. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, chính mình lại làm sao có thể sống được xuống dưới, chỉ có thể bốn phía lang thang. Kết quả bị bọn buôn người phát hiện nàng là mỹ nhân bại hoại, vì vậy mang đi bốn phía buôn bán, nhiều lần chuyển hướng, vậy mà tại 12 tuổi năm đó bị bán vào Phong gia, cùng hắn nói là bị bán vào Phong gia, hoặc không bằng nói nàng bị Phong Thành tại một lần tụ hội bên trên nhìn trúng, theo bằng hữu ở đâu xuất tiền mua xuống trở lại. Phong Thành mua nàng về sau, Mỹ Kỳ danh làm dưỡng nữ, vì vậy giúp nàng sửa họ làm Phong, kỳ thật Phong Thành là muốn đem nàng dưỡng làm chính mình tiểu thiếp. Bất đắc dĩ chuyện này đụng phải Phong Thành phu mọi người nhất trí phản đối, nhất là đại phu nhân phản đối. Chẳng qua là khi lúc Phong Ngọc Lan niên kỷ cũng còn nhỏ, Phong Thành cũng không nóng nảy, có thế 2 năm qua Phong Ngọc Lan 16 tuổi về sau, trổ mã sở sở động lòng người, đã sau Phong gia sở hữu nữ nhân đều phải đẹp thời điểm, Phong Thành tự một lòng muốn nạp Phong Ngọc Lan làm thiếp. Thế nhưng mà cũng không cách nào thông qua phu mọi người, Phong Ngọc Lan còn bị quan, hôm nay Phong Ngọc Đình đào hôn. Phong gia cần một người đỉnh bao trước gả vào Đoan Mục gia. Bởi vì Phong Ngọc Đình đào hôn đắc tội Đoan Mục gia, mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, coi như là đỉnh bao người, cũng không thể quá tùy tiện, nhất định là xinh đẹp mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cái lúc này Phong Thành phu mọi người tự nhiên liền nghĩ đến Phong Ngọc Lan, vừa vặn đem nữ nhân này cất bước. Đến một lần Phong Ngọc Lan đích thật là tốt nhất người chọn lựa, thứ hai cũng có thể đã đoạn Phong Thành nghĩ cách, cứ việc Phong Thành cực lực phản đối. Nhưng là Phong Minh lại dị thường kiên định đồng ý, cứ như vậy, Phong Ngọc Lan là được Phong Ngọc Đình gả vào Đoan Mục gia. Hạo Thiên nghe xong Phong Ngọc Lan, nói, không thể tưởng được ngươi còn có khúc chiết như vậy thống khổ đi qua, ngươi hối hận gả cho ta sao? Hay vẫn là nói ngươi nguyện ý đi làm Phong Thành tiểu thiếp? Không, ta không phải về Phong gia. Phong Ngọc Lan ngẩng đầu kiên định nói, tướng công. Ngươi không thích ta sao? Hạo Thiên mỉm cười mà nói, như thế nào hội đâu này? Không có nam nhân hội không thích ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thế vui vẻ, bởi vì làm phu thê, không chỉ là hư không thể xác, còn có hai khỏa yêu nhau tâm. Tướng công, có thế gả cho ngươi, đây là lớn lao vinh hạnh, trước khi ta còn lo lắng ngươi là dạng gì nam nhân, thế nhưng mà nhìn thấy ngươi cùng ngươi nói chuyện với nhau về sau, ta xác định ngươi chính là ta cuộc đời này yêu nhất chính là cái người kia. Ngươi chính là ta hiện thân nhân duy nhất ở đời này, tướng công. Ngươi ngàn vạn không muốn vứt bỏ ta. Phong Ngọc Lan nói xong thời điểm, đã bao hàm dòng nước mắt nóng. Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm Phong Ngọc Lan, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, nương tử, ta sẽ một đời một thế yêu ngươi thương ngươi, đến, chúng ta đem cái này một chén rượu giao bôi uống xong,

ướt đẫm núng vú, kích tình đại phát, một trác đầu lại ngậm một cái khác chỉ núng vú, hung hăng địa hấp mút, thẳng hấp được Phong Ngọc Lan, ngửa người rất bụng. Kỳ ngứa khó nhịn. A. A. Ngứa ngứa. Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên trì hoãn chậm lại, ngẩng đầu, tinh tế, nhu tình nhìn xem Phong Ngọc Lan cái kia hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, thoải mái sao? A. Thực qua. Nghiện. Cái đó. Hạo Thiên đình chỉ xoa lấy cùng hút, lúc này, hắn duỗi ra một chi bàn tay lớn, năm ngón tay mở ra, theo nàng cái kia đầy đặn nhũ phong, trượt xuống dưới đi, Phong Ngọc Lan lập tức toàn thân chấn động, đón lấy hô hấp lại dồn dập. Hạo Thiên tay, theo hai vú bắt đầu hướng phía dưới vuốt ve, hắn sờ pháp đặc dị, bàn tay của hắn đi lòng vòng, năm cái đầu ngón tay đặt ở trong thịt, một bên chuyển động một bên trượt xuống dưới, vừa mới thông qua bụng dưới, trốn, chạm được âm hộ thời điểm, Phong Ngọc Lan đã không cách nào nhịn được nhịn rồi. Ờ. A. Toàn thân. Ngứa ngứa. Lại xốp giòn. Lại chập choạng. Giống như. Điểm. Huyệt. A. Quá ngứa. Rồi. Hạo Thiên tay rốt cục đã rơi vào gò đất giống như địa âm hộ bên trên, dùng ngón trỏ đã tìm được phía trên âm hộ xương sụn, chậm rãi áp văn vê. Lúc này Phong Ngọc Lan, toàn thân do rất nhỏ đông đưa, biến thành rất nhanh rung động lắc lư, lại biến thành không ngừng rung rẩy, đón lấy là hoa chân múa tay vui sướng, thở hồng hộc, kiều nộn bờ mông càng không ngừng giãy giụa. A. Nhé. Quá ngứa rồi. Không. Pháp. Nhẫn. Thụ. A. Chỗ đó. Thông. Lấy. Toàn thân. Nha. Chịu không được. Á. Tướng công. Phong Ngọc Lan hai tay, càng không ngừng múa lấy, cũng trên giường hồ trảo quấy loạn, đột nhiên vừa nghiêng đầu, nàng thấy được Hạo Thiên dưới bụng, giữa hai chân, cái kia lại thô lại dài lại cường tráng đại bảo bối, đang tại cái kia mảng lớn, đen nhánh tỏa sáng trong lông lồng sục sôi địa cao gầy lấy. Dài như vậy bảo bối, nó là như vậy uy vũ tráng kiện, thượng diện một cây gân xanh, lồi căng căng địa bò đầy bổng kính. Nổi lên nhục thứ, mật ma ma, chi hơi giật mình địa đứng vững, tím thẩm tỏa sáng quy đầu, một mắt trợn lên, nộ phát trùng thiên. Đây hết thảy, đều là Phong Ngọc Lan trước đây chưa từng gặp, một loại khát khao, tham lam dục vọng âm thanh thúc đẩy lấy nàng, hận không thể thoáng một phát đem bảo bối cắm vào lồn của mình, no bụng thưởng cái này đặc biệt, siêu quần bảo bối tư vị, nàng lại liều lĩnh địa, thư triển ngọc cánh tay một bả sát ở nó. Hạo Thiên cả kinh, rất nhanh địa kịp phản ứng, đem thân thể phần bụng về phía trước đụng đụng, dùng thỏa mãn nàng cái kia điên cuồng dục vọng. Nàng bắt lấy bảo bối một nắm buông lỏng địa đùa bỡn. Hắn chẳng những không có đình chỉ động tác, ngược lại đem ngón tay dời xuống, ngón giữa thoáng một phát vương vào âm đạo, chậm chạp mà hữu lực địa vỗ về chơi đùa, mà Phong Ngọc Lan lúc này dùng sức rất bụng, đồng thời đem đùi dang rộng ra, cái kia đầy đặn mép lồn, co rụt lại một trương, dâm thủy dòng chảy xiết tuôn ra. Trong miệng không ngừng mà lời dâm lấy, tướng công, nhanh. Nhanh. Nhanh một chút chọc vào. Đi vào. Cái này đại bảo bối. Lại dài. Vừa miệng. Quá. Tốt. Rồi. Hạo Thiên đột nhiên tựa đầu trác đến Phong Ngọc Lan giữa hai chân, một cổ sóng nhiệt, thẳng vào trong huyệt. Lúc này, hắn đem miệng đối với huyệt động, chơi liều địa vào trong thổi hơi. Thẳng thổi trúng Phong Ngọc Lan toàn thân bất trụ địa đã chiến, nhịn không được một cái kình địa hướng lên rất bụng phối hợp, trong miệng kịch liệt thở dốc. Phát ra đứt quãng rên rỉ, ờ. Thật thoải mái. Ôi. Ngươi. Mánh khóe. Sao như vậy? Nhiều. Sảng khoái. Phong Ngọc Lan cái kia âm hạch nhỏ từng đợt ngứa, ngứa được khó nhịn, ngứa được toàn tâm, ngứa được hải hùng khiếp vía. Ngứa được kinh hồn bạc vía, nàng thật sự là không thể chịu đựng được rồi, âm đạo da thịt mềm mại co rụt lại một trương, phương tâm thiếu nữ, vạn phần kích động. Hòn le nhảy dựng, tâm can loạn cũng đi loạn, tâm tình vạn phần bối rối. Hạo Thiên đem Phong Ngọc Lan ôm vào trong ngực, không ngừng mà hôn hít lấy, hắn cắn xé nàng cái kia non mềm cẩn thận lại hương vị ngọt ngào cổ trắng, lại từ từ địa hôn lên Phong Ngọc Lan cái miệng nhỏ nhắn. Phong Ngọc Lan chỉ cảm thấy đầu lưỡi bên trên hình như có dòng điện một luồng sóng truyện hướng toàn thân, sử thân thể mềm, cảm giác này phi thường thoải mái, vì vậy Phong Ngọc Lan chủ động duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên hấp mút. Cọ cọ sát cả buổi, hắn chậm rãi ly khai nàng cái kia say lòng người môi, hướng phía dưới chuyển di, hôn qua ống ánh cái cổ, đến no đủ vú. Hạo Thiên đem Phong Ngọc Lan mềm mại ngọc thể hướng về sau ngẩng, lại để cho thiếu nữ đường cong càng thêm nhô lên, hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ phát dục hoàn hảo hai ngọn núi vừa mềm nhuyễn, lại kiên quyết, vạt áo ẩn ẩn truyền đến thiếu nữ làm cho lòng người say đít cây hương trầm, lại để cho hắn nhanh nổi giận rồi. Hắn bắt lấy Phong Ngọc Lan nhũ phong một hồi xoa nắng, khiến cho nàng mị nhãn như tơ, hô hấp dồn dập. Không ngừng chút nào đốn, Hạo Thiên liền cúi đầu hôn hướng vẻ đẹp của nàng nhũ, đầu lưỡi tại núm vú gốc chuyển cái vòng nhỏ hẹp, hắn hôn Phong Ngọc Lan núm vú, còn dùng hàm răng lực nhẹ cắn xé lấy núm vú, mà đầu lưỡi thì tại liếm láp lấy quần vú, tay kia cũng trèo lên một tòa khác vú, dùng sức địa xoa nắng lấy, Phong Ngọc Lan ngọc thể giãy giụa. Tiếng thở dốc đại, nàng cảm thấy đến một cổ nhiệt lưu theo đầu vú hướng bốn phía truyền đi, vọt tới cổ họng không khỏi biến thành một tiếng xúc động rên rỉ. Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tách ra Phong Ngọc Lan hai chân, tay chậm rãi vươn hướng trước, phủ tại trên mép lồn, Phong Ngọc Lan lớn tiếng rên rỉ, thon dài đùi ngọc bất an địa xoắn động lên, vuốt ve trong chốc lát, Phong Ngọc Lan đã kêu không ra tiếng rồi, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, đùi ngọc không ngừng giãy giụa. Trong âm hộ đã chảy ra trắng nõn dâm thủy, Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thể trướng được sắp nổ tung, dưới đáy một sợi gân xanh bạo khiêu, hùng sửa chữa, khí phách hiên ngang đại gia hỏa, khoảng chừng 8-9 thốn dài. Phong Ngọc Lan chần chờ một chút, khuôn mặt mắt cỡ đỏ bừng, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí địa vương đi ra, mới khó khăn lắm cầm chặt bảo bối, chỉ cảm thấy bảo bối cường tráng vô cùng, nóng đến phỏng tay, hoảng hốt bận rộn quẳng xuống tay, quay người phục trên giường. Phong Ngọc Lan phần lưng tuyết trắng cẩn thận đường cong. Bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt, bạch ngọc không rảnh da thịt, rất tròn xinh xắn cặp mông đầy đặn, lại để cho Hạo Thiên dục hỏa bùng cháy mạnh. Hạo Thiên đem Phong Ngọc Lan mềm mại ngọc thể chậm rãi quay tới, lại tách ra nàng thon dài đùi ngọc, sử âm hộ tận lực mở ra, sau đó đem ngón tay đặt tại trong mép lồn nhẹ nhàng ma sát xoay tròn, đồng thời dần dần nhét vào âm hộ, hơn nữa dần dần đẩy mạnh. Ngón tay của hắn đầu kỹ xảo địa sờ chút Phong Ngọc Lan mép lồn lớn nhỏ. Tại miệng âm đạo ra ra vào vào, khiến nàng đắm chìm tại trước nay chưa có sung sướng chính giữa. Phong Ngọc Lan khuôn mặt đỏ bừng, thẳng tắp mũi ngọc bên trên treo giọt giọt mồ hôi, nàng bất an địa giãy dụa nói, a, a, ngứa ngứa, a. Hạo Thiên gặp thời cơ đã đến, hắn quỳ gối Phong Ngọc Lan giữa hai chân, bắt lấy nàng thon dài đùi ngọc phân đến lớn nhất. Tay nắm bảo bối, nhắm ngay lỗ huyệt, rất động cái kia dọa người đại bảo bối về phía trước đưa đi, chỉ nghe tư một tiếng, cái kia căng đại hào bảo bối, phá tan thiếu nữ phòng hộ, toàn bộ địa cả gốc chui vào. Phong Ngọc Lan lập tức cảm thấy trong âm đạo, như đâm vào một căn nung đỏ côn sắt, hơn nữa lại thô, lại dài, giống như chọc vào đã đến chính mình trong bụng, đính trụ lòng của mình lá gan, cảm thấy vô cùng thoải mái cùng phong phú, cũng xen lẫn một tia đau đớn. Nàng toàn thân đột nhiên chấn động, kinh hô một tiếng, a, đau nhức, đau quá nha. Hạo Thiên vuốt Phong Ngọc Lan trắng nõn vú, an ủi nàng nói, cốt nương tử, ngươi nhẫn thoáng cái tựu cũng không lại đau đớn, ta cam đoan ngươi diệu thú vô cùng, thoải mái được như lên tiên cảnh đồng dạng. Phong Ngọc Lan đã đau đến phấn hiểm trắng bệch, trong hốc mắt lệ quang hiện lên, nhưng là nàng quả nhiên nhịn đau không ra, Hạo Thiên vẫn đang tiếp tục hắn khiêu khích công tác. Đồng thời đem đầu cặc đứng ở hoa tâm, liên tiếp nhảy lên, cái này một lấy quả nhiên thấy hiệu quả, không đến trong chốc lát, Phong Ngọc Lan trong âm hộ lại dần dần ngứa. Hơn nữa đau đớn biến mất dần rồi, Hạo Thiên thấy nàng đã lông mày kẻ đen giãn ra, mắt đẹp hàm xuân, biết rõ nàng lúc này đã khổ tẩn cam lai, nếm ra mùi vị, hắn nhẹ nhàng rút ra, lại chậm rãi đưa vào đi, sau đó không ngừng kéo nhẹ đâm vào chậm. Phong Ngọc Lan xử nữ âm đạo phi thường hẹp hòi. Hạo Thiên cần dùng rất lớn khí lực mới có thể đi vào ra, hắn chọn dùng chính sâu một thiển chi pháp, tinh tế khai khẩn lấy Phong Ngọc Lan lỗ lồn, thời gian dần qua nàng ngọc tân chảy ra, âm đạo trơn rất nhiều, Hạo Thiên bắt đầu dùng cái kia cực lớn bảo bối đâm chọc vào Phong Ngọc Lan âm đạo. Mãnh liệt địa toàn bộ cắm đi vào, lại mãnh liệt địa toàn bộ rút ra. Phong Ngọc Lan tình không khỏi mình hai cánh tay ôm chặt hắn, vặn eo lắc mông, cực lực nghênh hợp với hắn. tương quan. Nhẹ một chút. Có chút đau nhức. Tí ti vết máu theo hai người kết hợp mật bộ chảy ra, Hạo Thiên đã rất có kinh nghiệm, vì vậy không ngừng mà hôn môi vuốt ve Phong Ngọc Lan, rất nhanh nàng đôi mi thanh tú giãn ra, biểu hiện ra khoái ý đến, Hạo Thiên biết nàng đã thích ứng, vì vậy bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, Phong Ngọc Lan đã cảm giác không thấy thống khổ. Nàng đã bắt đầu hưởng thụ lấy giữa nam nữ yêu cảnh giới cao nhất. Ân. Tướng công. Thiếp thân đã. Không có việc gì rồi. Ngươi cứ việc đến. Ân. Nặng một chút. A. Thật thoải mái. Nha. Ân. Hừ. A. Ân. Nha. Hạo Thiên bị cái kia chật vật lỗ huyệt, kẹp thực bảo bối. Một hồi gấp chọc vào, mãnh liệt trừu, hắn cảm thấy chính mình quy đầu sinh ra một loại xốp giòn thoải mái cảm giác, hơn nữa do bảo bối một mực hướng toàn thân khuếch tán, tốc hành đến trong nội tâm, hai người đồng loạt địa điên cuồng, cùng nhau vặn eo, sáng ngời cánh tay. Một cái hướng lên dùng sức, một cái hướng phía dưới áp động, thẳng mừng rỡ Phong Ngọc Lan, trong miệng mơ hồ không rõ gọi lấy, a nha. A nha. Tướng công. Ngươi. Làm cho. Được. Ờ. A. Người ta. Muốn chết rồi. Tướng công. Ngươi làm được. Thiếp thân. Lại lưu. Rồi. Hạo Thiên nghe Phong Ngọc Lan kiều hô âm thanh rên rỉ, liền thấp giọng hỏi, Ngọc Lan nương tử, lồn của ngươi thật chặt, khiến cho ta cũng thật thoải mái. Ờ. Ngươi lại lang thang nước đi à nha. Chảy tràn thật nhiều a. Ha ha. Đem ta chân toàn bộ làm. Ước. Ngươi cũng thoải mái à. Cái này chọc vào. Thật sâu. Thật sâu. Sảng khoái. Hai người vừa nói vừa làm, mà càng trừu càng nhanh, càng chọc vào càng mạnh mẽ, xuyên thẳng được trong huyệt động, phát ra tư, tư, tư tiếng nước. Ôi. Tướng công. Ta ngứa chết rồi. Lồn của ta. Bị ngươi chọc vào. Liệt rồi. Sưng lên. Thật sự sảng khoái. Đính đến. Tốt. Hạo Thiên cái kia đại bảo bối, tại lỗ lồn đỏ tươi da thịt mềm mại ở bên trong, quấy lấy, cái kia nồng đậm lông lồn, tại đút vào đồng thời, càng không ngừng gia tăng lấy kích thích, khiến cho mép lồn cùng âm hạch, đều đang khẩn trương địa co rút lại lấy, co rút lại lấy, loại này loại bất đồng bộ vị bất đồng kích thích. Thẳng mừng rỡ Phong Ngọc Lan âm thanh quái gọi, dâm thủy một lần nữa địa phá môi mà ra. Phong Ngọc Lan cố gắng địa sử bụng của mình, chăm chú địa ôm hướng Hạo Thiên cổ, càng không ngừng tại râu ria bên trên lề mề, nàng thoải mái thư địa khép hờ hai mắt, hai mảnh ướt át bờ môi, có chút khải khai, một đầu chiếc lưỡi thơm tho cấp cấp địa vươn vào trong miệng của hắn, ờ, ờ, ân, ân. Phong Ngọc Lan cắn răng chơi liều địa lại để cho lỗ lồn thoáng một phát đem bảo bối nuốt vào, Phương cảm thấy thể xác và tinh thần thân thể phong phú, thân thể của nàng nóng đến nóng lên, lỗ lồn ngứa được nhập vào cơ thể, không cách nào hình dung khoái cảm, khiến nàng vừa khẩn trương, lại phóng đãng, mộng đồng dạng trên rỉ, xà đồng dạng vặn vẹo. Bảo bối một lần sau một lần càng thêm xâm nhập, nàng thoải mái thấu rồi, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được cái này bảo tố thức tập kích. Nàng đã lâm vào hôn mê sụi lơ trạng thái, giống như khung vân tiên nữ, bồng bềnh đung đưa. Lại là một hồi mãnh liệt tập kích, nàng rời khỏi chiếc lưỡi thơm tho, lại hô gọi, ờ. Lỗ lồn. Ngứa. Xa hơn ở bên trong đỉnh. Khiến cho kình đỉnh. Ờ. Tốt. Lồn của ta. Đỉnh lọt. Đỉnh phá. Rỉ nước rồi. Ờ. Tốt. Thoải mái, đón lấy. A, một tiếng quái gọi. Phong Ngọc Lan thân thể mềm mại run rẩy, khoái cảm say lòng người địa, chập choạng xốp giòn, lập tức truyền khắp toàn bộ toàn thân, chỉ thấy chi trên múa, chi dưới đá đạp lung tung, hôn mê rồi, Hạo Thiên cũng không như vậy bỏ qua, mà là thả chậm tốc độ, trì hoãn trừ đâm vào chậm, mỗi lần đều thẳng đỉnh đáy huyệt. Trải qua một hồi gấp phong bạo vũ rửa, Phong Ngọc Lan bản năng chăm chú địa ôm Hạo Thiên cổ. Bụng dưới còn đang không ngừng thẳng tiến, dùng dập thở gấp, xinh đẹp khuôn mặt, lại xuất hiện thỏa mãn biểu lộ. Tướng công. A. Ờ. A. thiếp thân. Sẽ cho. Ngươi đâm chết. Làm chết. Ân. A. Ờ. Lại ngứa rồi. Nhanh. Hạo Thiên liên tiếp lại là mãnh liệt chọc vào hơn 30 xuống, thân thể của hắn táo ngứa khó nhịn, nhất là dưới bụng, trên bảo bối, dường như củi khô liệt hỏa, tại kịch liệt thiêu đốt lên, một loại mãnh liệt kích thích đột nhiên hướng hắn đánh úp lại, hắn cắn chặt răng, dẫn theo khí, ức chế lấy chính mình xúc động. Lại là một hồi quất thẳng tới xuyên thẳng, mỗi lần đến cùng. Trong huyệt dâm thủy, như lũ quét bột phát, hướng ra phía ngoài trào lên, hai chân bất trụ địa hợp trương. Toàn thân càng không ngừng nhúc nhích, huyết dịch sôi trào. Tướng công. Nha. Không thể động. Rồi. Ờ. Lại đây kình rồi. Lại ngứa. Rồi. Nhanh đâm chết ta. A. À. Lớn như thế chiến hơn nửa canh giờ, Phong Ngọc Lan đã hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Nàng hai chân kịch liệt địa run rẩy, buộc chặt lại duỗi thân thẳng, hai cánh tay buông lỏng. Hoa tâm từng đợt co rút, đột nhiên, một cổ nóng bỏng thiếu nữ âm tinh, theo nàng trong tử cung thẳng xông ra, nếu không phải hắn dán chặt lấy nàng hẹp hòi nhục bích. Quy đầu chỉ sợ sớm được âm tinh lực đẩy đổ lên cửa động. Phong Ngọc Lan tay chân lạnh buốt, toàn thân mềm, Hạo Thiên biết nàng đã ném tiết, hắn bị Phong Ngọc Lan nóng bỏng âm tinh một dội, bảo bối càng thêm thô trướng, không khỏi nhanh đỉnh lấy trong tử cung vuốt vuốt, sau đó ôm sát lấy Phong Ngọc Lan toàn thân phát trung thân thể mềm mại. Mặc kệ nàng chết sống dùng đủ khí lực, cùng một chỗ vừa rụng. Hạ hạ gặp thịt, tiếp tục hung ác làm, tựa như hạt mưa tựa như điểm đụng phải hoa tâm, Phong Ngọc Lan giọng dịu dàng liên tục, liền ném tiếp nhiều lần, cuối cùng ca. Địa kiều hô một tiếng, ngất đi. Hạo Thiên cũng nhanh đến cực hạn rồi, hắn hô to một tiếng, thẳng đến hoa tâm, ở này tia chớp sấm sét trong cao triều, Hạo Thiên tinh dịch giống như vỡ đê hồng thủy phát triển mạnh mẽ, trào lên tới. Cùng Phong Ngọc Lan dâm dịch đang vào cùng một chỗ xông về huyệt động chỗ sâu nhất. Chỉ thấy Phong Ngọc Lan hơi thở mong manh, vẫn còn trong hôn mê, Hạo Thiên biết đây là bởi vì nàng sơ kinh nhân đạo tựu đã bị mạnh như vậy kích thích, không chống chịu được, đã bất tỉnh rồi. Sau nửa ngày, Phong Ngọc Lan rên rỉ một tiếng, ung dung địa tỉnh lại, sơ kinh sau khi mây mưa nàng ngọc diện kiều như hoa đào, đẹp hơn rồi. Hạo Thiên tham lam địa hôn Phong Ngọc Lan mỗi một tấc ngọc thể đạo, Ngọc Lan nương tử, thoải mái sao? Phong Ngọc Lan thẹn thùng địa cúi đầu xuống, lại phát giác bảo bối của hắn lại vẫn chọc vào tại trong khe lồn của mình, nàng gắt giọng, không nha, ngươi xấu lắm. Hạo Thiên lại co rúng hai cái mới rút, chuyển di trận địa. Nương tử, ngươi nghỉ ngơi một chút, bên cạnh còn có bốn cái phong gia tỷ muội chờ tướng công đi sủng hạnh. Hạo Thiên nói ra. Ân. Phong Ngọc Lan kiều nhuyễn vô lực gật đầu, chờ Hạo Thiên cho nàng đắp chăn thời điểm, nàng đã chìm vào hôn mê đã ngủ. Hạo Thiên theo Phong Ngọc Lan gian phòng đi ra, lại để cho nhị nương Phong Vận Nhi đem còn lại phong gia tứ nữ toàn bộ tập trung ở trong một cái phòng, chính mình muốn một rồng chiến tứ phượng, dùng thời gian ngắn nhất, giải quyết cuối cùng chiến đấu. Phong Vận Nhi cũng là phi thường phối hợp, đem Phong Lăng Lăng, Phong Vũ Hàm, Phong Vũ Nhu tam nữ toàn bộ mang vào Phong Vũ Điệp gian phòng. Hạo Thiên từng cái đem đầu của các nàng che xốc lên, đồng thời cùng tứ nữ từng cái cùng rượu giao bôi. Nhìn xem tứ nữ một cái sau một cái xinh đẹp, trong nội tâm cũng là vui mừng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 438. Chỉ cần đem trước mắt bốn cái mỹ nữ một lần hành động phá thân, chính mình tự hoàn thành đối với ngũ đại thế gia thiên kim đám bọn chúng tập thể phá thân trận tiêu diệt. Đây không thể không nói là một cái kỳ tích, coi như mình dùng hoàng đế tuyển tú hình thức, cũng chưa chắc có thể làm cho dân gian dân chúng đem chính mình ái nữ dâng lên. Chớ đừng nói chi là những này phú cổ hào phú đem ái nữ của mình cam tâm tình nguyện dâng lên, hơn nữa hay vẫn là toàn bộ dâng lên, tự điểm này mà nói, Hạo Thiên cảm giác mình làm cái này Đoan Mục Tuấn so làm hoàng đế có đôi khi còn muốn hạnh phúc, theo như này suy tính, chính mình khả năng còn nhiều hơn mấy cá nhân vật thân phận mới được. Nhìn xem bốn nữ kiều xấu hổ, Hạo Thiên cũng rất là vui vẻ, nói, nương tử nhóm, các ngươi bốn cái ai trước cùng tướng công động phòng đâu này. Phong Vũ Điệp các nàng tỉ muội lẫn nhau nhìn xem, ai cũng cầm bất định chủ ý, hơn nữa cái này cảm thấy khó xử sự tình, ngươi làm cho các nàng bốn cái chủ động tựa hồ biểu đạt, tựa hồ cũng là chuyện không thể nào, dù sao tiểu thư khuê các rụt rè, hiền thục hay vẫn là phi thường có giáo dưỡng. Hết thảy nhưng bằng tướng công làm chủ, tỷ muội chúng ta đều không có dị nghị. Phong Vũ Điệp phi thường thức thân thể to lớn nói. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, cái kia vi phu tựu không khách khí. Nói xong, ông lấy một bên Phong Vũ Nhu, cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, luận bối phận, Phong Lăng Lăng cao nhất, nàng là Phong Vũ Điệp trường bối của các nàng, nhưng luận niên kỷ, Phong Lăng Lăng lại là nhỏ nhất, mới 13 tuổi. Mà lớn tuổi nhất chính là Phong Vũ Điệp, 20 tuổi, cũng là đại tỷ của các nàng, Phong Vũ Nhu nhỏ nhất, là tứ muội, thậm chí so Đào Hôn Phong Ngọc Đình đều muốn nhỏ, bất quá Phong Vũ Nhu cũng đã 18 tuổi. Luận xinh đẹp, bốn người chính giữa, Phong Vũ Hàm đẹp nhất, Phong Vũ Điệp thứ hai, Phong Lăng Lăng cùng Phong Vũ Nhu có lẽ xếp hạng cuối cùng, nhưng là tựu là dưới tình huống như vậy, Hạo Thiên vậy mà lựa chọn trong bốn tỷ muội nhất bình thản không có gì lạ Phong Vũ Nhu với tư cách động phòng chọn lựa đầu tiên. Bao nhiêu có chút lại để cho chúng nữ không rõ. Bất quá các nàng không rõ mới được là Hạo Thiên muốn đạt tới mục đích, hắn không muốn cho chúng nữ một cái tín hiệu, chính mình ưa thích xinh đẹp, hoặc là ưa thích theo như tư sắp xếp bối phận, hắn Hạo Thiên chỉ thích theo như phương thức của mình đến làm việc, hơn nữa phải tuân theo chính mình trò chơi quy tắc. Mặt khác Hạo Thiên muốn nói cho các nàng biết một cái khác tín hiệu tựu là, sở hữu gả vào Đoan Mục gia nữ nhân, đều là ngang hàng, ngàn vạn không muốn bởi vì chính mình thân phận bối phận cao hoặc là niên kỷ trường, hay hoặc là xinh đẹp có thể đối với mặt khác tỷ muội khoa tay múa chân, hoặc là xem thường. Tại Hạo Thiên hậu cung, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy chọn lựa Phong Vũ Nhu với tư cách động phòng chọn lựa đầu tiên, kỳ thật Hạo Thiên là nghĩ sâu tính kỹ, hơn nữa theo Phong Lăng Lăng, Phong Vũ Điệp các nàng phản ứng thần sắc đến xem, chính mình mục đích cũng đạt tới, nhưng lại vậy rất tốt. Giờ phút này Hạo Thiên ôm nhu địa hôn Phong Vũ Nhu tu mỹ cổ trắng, cùng với ống ánh được như châu như ngọc lỗ tai nhỏ, còn suồng xả tứ phía mút lấy nàng rất tròn kiều nộn thùy tai. Phong Vũ Nhu cái này thuần khiết vô hạ thiếu nữ đẹp hoàn toàn hòa tan tại hắn trong tình thiêu, môi đỏ bất trụ phát ra làm cho người thần diêu phách đảng. Tiêu Hồng thực cốt yêu kiều, xinh đẹp thân thể bất trụ hướng hắn đè ép ma sát lấy, trong miệng phát ra làm cho người mất hồn tiếng rên rỉ, ân. Hừ. Hạo Thiên nhẹ giơ hai tay đặt tại Phong Vũ Nhu trên hai vú, tại nàng vú gốc vuốt phẳng xoay quanh. Tại hắn cẩn thận vuốt ve xuống. Phong Vũ Nhu mềm mại trơn mềm vú bắt đầu kiên quyết, đúng vú cũng bắt đầu trở thành cứng ngắc biến lớn, đối mặt thân thể chưa bao giờ có phản ứng, Phong Vũ Nhu không biết làm sao, bỗng dưng. Nàng cảm thấy ngực mát lạnh, lập tức cả kinh, đôi mắt đẹp hơi mở, chỉ thấy mình cái kia no đủ mềm mại một đôi đáng yêu núng vú, đã như một đôi chim bồ câu trắng nhỏ đồng dạng địa đạn rất mà ra. Nguyên lai Hạo Thiên đã bất tri bất giác địa bỏ nàng áo ngoài, giải khai nàng cái kia nhỏ đến đáng yêu che ngực. Đáng yêu Phong Vũ Nhu lập tức mặt ngọc đỏ bừng một mảnh, chăm chú nhắm lại đáng yêu mắt to, tâm hồn thiếu nữ vô hạn thẹn thùng, không biết như thế nào cho phải. Phong Vũ Nhu núng vú không phải cái loại này cực đại hình, mà là khéo léo đẹp đẽ, như nụ hoa chớm nở giống như đáng yêu, như là do bạch ngọc điêu thành, hai khỏa phấn hồng sắc núng vú ngạo nghễ đứng thẳng tại vú chi đỉnh, như hai khỏa kiều diễm ướt át quả nho đỏ, chờ đợi người có ý chí ngắt lấy, Hạo Thiên vui cười ngây người. Vừa rồi hắn tự quan sát đến Phong Vũ Nhu vú thuộc về cực phẩm, thật không nghĩ đến càng như thế hoàng mỹ không tì vết, hắn dùng cái kia song sử thiếu nữ thần hồn điên đảo ma thủ, từng điểm địa chiếm lĩnh lấy thiếu nữ trơn bóng hai vú, bàn tay lướt qua, Phong Vũ Nhu cảm thấy từng đạo hưng phấn. Nóng rực nhiệt lưu truyền khắp thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nàng trắng noãn quan chán trên mỹ nhũ nổi lên nhẹ nhàng nhạt hồng sắc. Ân. A. Hừ. Nha. Phong Vũ Nhu trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra sung sướng rên rỉ, cuối cùng, Hạo Thiên hai tay trèo đã đến ngọc nữ phong đỉnh, hắn bắt được Phong Vũ Nhu đáng yêu núng vú, khẽ vuốt chậm niết địa xoa nắng lấy, xinh xắn núng vú đã trướng thành sâu hồng sắc, Hạo Thiên ngậm lấy nàng bên trái núng vú, nhẹ nhàng mà dùng răng tim cắn. Đầu lưỡi tắt thì vòng quanh quần vú đảo quanh, một cổ nhiệt lưu trùng kích lấy nàng, Phong Vũ Nhu không khỏi có chút mở ra hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tươi mới chiếc lưỡi thơm tho nhẹ khẽ liếm lấy khóe môi. Hạo Thiên nâng lên Phong Vũ Nhu xinh đẹp xảo cái cằm, dừng ở nàng, trong mắt tràn đầy nhiệt tình hỏa diễm, Phong Vũ Nhu cho nhìn đến tâm hoảng ý loạn, mặt phấn ửng hồng, Hạo Thiên chậm rãi để sát vào, cái mũi của hắn cơ hồ dán lên Phong Vũ Nhu xinh xắn quỳnh tị. Phong Vũ Nhu cảm giác được đối phương mãnh liệt nam tính khí tức, tâm thần hoảng hốt cho mê hoặc, môi của hắn vô cùng chậm chạp tốc độ, hướng môi anh đào của nàng đưa tới gần. Phong Vũ Nhu tránh cũng không thể tránh, hơi chút chần chờ, cặp môi thơm đã bị phong bế. Hạo Thiên hôn đến càng thêm nóng liệt rồi, Phong Vũ Nhu cho hôn đến ý loạn tình mê, hơi thở càng thêm mất trật tự rồi. Hạo Thiên đầu lưỡi xảo diệu ôm nhu địa cậy mở nàng răng ngọc, Phong Vũ Nhu ưng một tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa mở, đã bị đầu lưỡi của hắn thừa cơ mà vào, mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Phong Vũ Nhu môi đỏ thất thủ, càng là không thắng thẹn thùng, nhưng lại bị loại này mới lạ khoái cảm rung động được không biết như thế nào phản ứng, chỉ phải tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc. Hạo Thiên thuần thục địa mút lấy Phong Vũ Nhu chiếc lưỡi thơm tho, hấp thụ nàng nước miếng ngọt ngào. Phong Vũ Nhu bị hắn hôn đến thở không nổi đến, Quỳnh Tị phát ra liên tiếp kiều hừ, Hạo Thiên tay phải tại trên đùi của nàng vỗ về chơi đùa lấy, thừa lúc nàng ý loạn tình mê chi tế, quá khứ nàng thừa dư quần áo. Phong Vũ Nhu toàn bộ xinh đẹp thân thể, trần trụi hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn trước mắt, toàn thân da thịt tuyết trắng, óng ánh sáng long lanh, tản ra thuần khiết sáng rọi. Có chút hở ra âm hộ, thưa thớt nhưng xếp đặt hấp dẫn lông lồn mềm mại canh giữ ở trên hai đùi. Ân, tướng công, không nên như vậy xem Vũ Nhu nha. Mắc cỡ chết người ta rồi. Phong Vũ Nhu thẹn thùng muôn dạng, đỏ bừng nhan sắc một mực lan tràn đến bên tai, nàng nhìn thấy Hạo Thiên tham lam mà tràn ngập dục hỏa nóng bỏng ánh mắt, vội vàng vén khởi thon dài mà rắn chắc cặp đùi đẹp, hai tay cũng giao thoa che lại trước ngực hai điểm đỏ tươi. Nàng đã xuân tình động, có khát vọng sơ thí mây mưa dục niệm, trong lòng hừng hực dục hỏa càng đốt càng vượng. Hạo Thiên bắt lấy Phong Vũ Nhu mắt cá chân, tách ra nàng thon dài trắng nõn đùi ngọc, nâng lên nàng xinh xắn rắn chắc mông đẹp, lại để cho xinh đẹp âm hộ lên tới trước mắt, chỉ thấy có chút quăng xoắn trên lông lồn dính đầy như giọt sương giống như mật hoa, mật dịch vẫn chảy nhỏ giọt theo trong cánh hoa chảy ra. Tản mát ra sữa nữ chỉ mỗi hắn có mùi thơm, Hạo Thiên hướng cánh hoa chui xuống dưới, mút lấy thơm ngọt mật dịch, liếm láp non hồng sắc xinh đẹp cánh hoa. Hạo Thiên linh hoạt đầu lưỡi liếm láp lấy âm hộ nàng. Đầu lưỡi cạo nhẹ lấy đạo kia khe thịt nho nhỏ, chậm rãi vào bên trong thẳng tiến lấy. À! Không muốn! Tướng công, chỗ đó tạng! Phong Vũ Nhu hai tay dùng sức án lấy Hạo Thiên đầu, giống như muốn đẩy ra hắn, nhưng lại không ngừng thẳng tắp eo nhỏ, đem âm hộ hướng miệng của hắn gần sát, đợi đến lúc Hạo Thiên đầu lưỡi xông vào âm hộ nàng lúc, nàng đã tới hai lần cao trào, sớm đã thần trí mơ hồ. Hạo Thiên canh chừng Vũ Nhu nhẹ nhàng mà buông, ngón tay chậm rãi đâm vào âm hộ nàng, chỉ cảm thấy trong động chẳng những hẹp hòi, xâm nhập bí huyệt ngón tay càng là chăm chú bị ôn hòa trơn ướt da thịt mềm mại quấn quanh, ngón tay của hắn trục phân đít cắm vào, tại Phong Vũ Nhu uyển chuyển kiều mị rên rỉ ở bên trong. Cuối cùng tiến nhập một tiết đầu ngón tay, hắn cảm thấy đầu ngón tay bị chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy, mật huyệt của nàng quá nhỏ quá chật. Ân. Đau nhức. Hạo Thiên thời gian dần qua thay đổi nghiền nát lấy, lại để cho Phong Vũ Nhu chậm rãi thói quen thích ứng, đón lấy hắn lặng lẽ đâm vào ngón tay kia, bởi vì đã có đầy đủ mật hoa trơn, nàng rất nhanh liền thích ứng, no đủ hồng nhuận phân phớt mép lồn, bị hai ngón tay chống tràn đầy, mật hoa càng không ngừng theo trong âm hộ chảy ra. Dâm thủy đã chảy đầy Hạo Thiên bàn tay, tại hắn ngón tay ôm nhu co rúng xuống, Phong Vũ Nhu khoái cảm thay nhau sinh. Nàng bắt đầu cao giọng rên rỉ đến thổ lộ trong nội tâm bành trướng khoái cảm. Ân. Cảm giác thật thoải mái. Tướng công. Thời gian dần qua Hạo Thiên đệ ba ngón tay cũng gia nhập, thật nhỏ mật huyệt đã cho chống đỡ thành một cái vòng tròn tròn lỗ nhỏ, dâm thủy như nước thủy triều giống như tuôn ra, đã chảy đầy trên đất, Hạo Thiên thầm nghĩ, nước cũng thật nhiều. Hạo Thiên rút tay ra chỉ, đem bảo bối chống đỡ tại miệng mật động. Quy đầu tại đầy tràn lấy dâm thủy cửa động, có chút khải khai hai mảnh xinh đẹp mép lồn, hắn nhẹ nhàng mà hoạt động phần eo, trong lúc vô tình, toàn bộ quy đầu vậy mà nhét vào Phong Vũ Nhu trong huyệt mềm nhỏ, bởi vì thoải mái được tương đương đủ. Nàng cũng không thấy được đau đớn, Hạo Thiên dùng thô đầu cặc lớn qua lại ma sát nàng mẫn cảm mép lồn, Phong Vũ Nhu tuyệt không cảm thấy đau đớn, nàng có chút ngẩng đầu lên, khoái hoạt địa thở hào hển, hừ. Ân. Hạo Thiên lại đẩy về phía trước tiến vào một đoạn, Phong Vũ Nhu cảm thấy một chút bị căng ra cảm giác, một loại đặc dị cảm giác làm cho nàng có chút nhăn lại thanh tú lông mi, cái kia máu trinh thời gian dần qua chảy ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Hạo Thiên tại đây một đoạn trong không gian bắt đầu trì hoãn ra, lại để cho Phong Vũ Nhu có một cái quá độ thời gian, hắn sở dĩ không có lập tức đại lực đút vào ra vào, tự là cân nhắc bên cạnh còn có ba cái quan sát, mình không thể vô cùng thô lỗ, tránh cho các nàng trong nội tâm đều có bóng mờ sinh ra. Chỉ chốc lát sau về sau, Hạo Thiên bảo bối không ngờ kinh cơ bản cắm vào trong mật huyệt của nàng, nàng chỉ cảm thấy mật huyệt khinh khích căng căng, một chút cũng không thống khổ. Hạo Thiên lại dụng tâm nghiền nát một hồi, để đem âm đạo của nàng hoàn toàn căng ra. Phong Vũ Nhu nhịn không được muốn vứt bỏ hết thảy ngượng ngùng cùng rụt rè đến năn nỉ hắn thỏa mãn chính mình. Đau không? Hạo Thiên ôn nhu hỏi. Không đau. Tướng công. Ngươi cứ việc đến đây đi. Vũ Nhu không sợ. Không nghĩ tới Phong Vũ Nhu cũng phi thường phối hợp Hạo Thiên biểu diễn. Toàn bộ làm cho các nàng xem tựu là phi thường hưởng thụ cùng khoái hoạt quá trình. Vì vậy Hạo Thiên không chần chờ nữa, làm cho nàng tâm thần rung động đút vào đã bắt đầu, hắn mãnh liệt địa ra vào lấy Phong Vũ Nhu cái kia bị tỉnh lại âm đạo. Theo Hạo Thiên từng đợt công kích, Phong Vũ Nhu rất nhanh tựu trèo lên cực lạc cao trào, chất mật như lũ quét bột phát đồng dạng địa dũng mãnh tiến ra. A, thật thoải mái. Nhanh một chút. Tướng công. A. Đẹp quá. Vũ Nhu. Lên thiên đường rồi. A. Phong Vũ Nhu càng không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. Hạo Thiên ôm lấy Phong Vũ Nhu mềm mại vô lực ngọc thể, hai tay tại nàng trơn bóng trên mặt lưng ngọc, mông đẹp bên trên mọi nơi chạy, Phong Vũ Nhu thanh thuần xinh đẹp mang trên mặt hoang ái qua sau thỏa mãn, khóe miệng treo đầy ngọt ngào vui vẻ, tại trận trận cùng Phong quét xuống. Hắn trong mũi tất cả đều là Phong Vũ Nhu cái kia say lòng người mùi thơm của cơ thể. Còn hoặc là Hạo Thiên ôm Nhu một bên vuốt ve Phong Vũ Nhu, vừa nói, vừa rồi nàng thật sự là quá là nhanh, thế cho nên còn chưa kịp cẩn thận nhấm nháp trong đó khoái hoạt, tựu đã đạt đến cao trào, giống như là trư bát giới ăn nhân sâm quả, cho nên Hạo Thiên rất săn sóc hỏi nàng hay không còn muốn. Ân, vừa rồi quá là nhanh. Tướng công. Ta còn muốn. Phong Vũ Nhu tuy mắt cỡ đỏ mặt, nhưng lại hay vẫn là dũng cảm nói ra khát vọng trong lòng, hô hấp của nàng chậm rãi do dồn dập biến thành bằng phẳng, Hạo Thiên đem thân thể của nàng nghiêng đi đến, đem nàng một đầu thon dài trắng nõn đùi ngọc gác ở trên vai, bảo bối một cái, lại một lần xông vào Phong Vũ Nhu á trong ngọc thể. Bởi vì loại phương thức này có thể càng sâu địa tiến trong cơ thể nàng, vừa mới bắt đầu Phong Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể mềm mại run rẩy. Bàn tay nhỏ bé chăm chú địa bắt lấy cánh tay của hắn, chậm rãi nàng dịu dàng địa đáp lại. Ân. Như vậy là tốt rồi. Đúng. Tướng công. Lại đến. Ân. Thật thoải mái. Tướng công. Ngươi thật tốt. Vũ Nhu yêu ngươi chết mất. Phong Vũ Nhu cô gái nhỏ này từ bỏ trong lòng cảm thấy thẹn, bất chấp bên cạnh còn có ba cái tỉ muội ở bên xem, thổ lộ trong lòng yêu thương. Càng là liên tiếp đưa lên môi thơm, trải qua vừa rồi nhận thức, Hạo Thiên biết Phong Vũ Nhu không yêu mưa to gió lớn thức đúc vào, mà ưa thích hơi ti mưa phùng đồng dạng ôn nhu. Thế là hắn thương tiếc chậm rãi co rúm, thời gian dần qua nhẹ nhàng cắm vào, Phong Vũ Nhu trong âm đạo da thịt mềm mại chậm rãi nhúc nhích, một tầng tầng nếp uốn ôn nhu địa mát xa lấy không ngừng ra vào đầu cặc lớn. Ân, ta quá nhanh vui vẻ. Ca, ta còn muốn. Hơn nửa ngày, Hạo Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, viện Phong Vũ Nhu ngồi xổm ngồi tại trên đùi của mình. Hắn viện nàng nhu nhược không có xương eo nhỏ, dẫn đạo thân thể mềm mại của nàng có chút cao thấp nhúng, Phong Vũ Nhu ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi như lan, không ngớt không dứt nhẹ nhàng thở gấp gọi, cho hắn thật lớn hưởng thụ. A. Loại này tư thế. Càng thoải mái. A. Sảng khoái. A. Tướng công. Ngươi thực hội chơi. Tỷ muội chúng ta đều là nương tử của ngươi rồi. Ta muốn ngươi thường xuyên cùng chúng ta chơi. Được không? Chúng ta yêu ngươi chết mất. Tướng công. Ngươi cũng sẽ thích. Chúng ta à, Phong Vũ Nhu càng không ngừng rên rỉ lấy. Vũ Nhu nương tử. Ta. Đương nhiên. Ưa thích các ngươi. Hơn nữa. Tướng công ta. Còn muốn. Mỗi ngày, cùng, các ngươi, chơi, tốt, không, tốt. Hạo Thiên vội vàng trả lời. Tướng công, ngươi là nói thật. Tướng công, đây là của ngươi này thiệt tình lời nói sao? Tướng công, ngươi không là đang dối gạt tỷ tỷ à? Đứng ngoài quan sát Phong Vũ Điệp, Phong Vũ Hàm, Phong Lăng Lăng nhao nhao hỏi. Ta đoan một tuấn nói được thì làm được, các vị tỷ tỷ muội muội, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi các ngươi một đời một thế. Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chúng nữ cơ hồ vui đến phát khóc, nói không ra lời, Phong Vũ Nhu càng là cảm kích đưa lên môi thơm, kích tình hôn Hạo Thiên, thật lâu mới dời. Phong Vũ Nhu đem đầu gối tựa ở Hạo Thiên trên bả vai, có chút thở phì phò, hắn hôn hương thơm mái tóc, tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, hai tay nâng mềm mại mông đẹp, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đút vào, Phong Vũ Nhu cái kia ấm áp, mềm mật huyệt làm hắn cảm thấy nói không nên lời thoải mái, dâm thủy theo bảo bối chảy đến trên đùi của hắn. Dưới thân giường đơn tất cả đều ướt. À! Tướng công! Ta nhanh không được. Ân! Hừ! Quá khoái hoạt rồi. Chậm rãi, Phong Vũ Nhu trắng nõn vai nhúng, Hạo Thiên biết nàng cao trào đến rồi, lại dùng lực trừ vài cái, trên mặt đầu cặc truyền đến một lớp sóng nóng rực nhiệt lưu, trong mật huyệt đã bắt đầu từng đợt kịch liệt run rẩy, chặt khít hương nhuyễn âm đạo bắt đầu kịch liệt co rút lại, đem cả đầu bảo bối chăm chú siết chặt lấy. Giữ lấy, Hạo Thiên tinh quang một khai, dương tinh thẳng vào hoa tâm. A! À, tướng công! Phong Vũ Nhu thật dài hô thở ra một hơi, mềm địa ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Tướng công! Ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Phong Vũ Nhu cũng không có lập tức ly khai Hạo Thiên, vẫn đang ôm lấy hắn. Hạo Thiên hôm nay đã liền xong 10 quan, cũng không có cảm giác được mỏi mệt, tuy đã phóng ra N lần, nhưng tựa hồ cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ cần một canh giờ. Tự có thể đem cái này bốn thiếu nữ một mẻ hốt gọn, toàn bộ ngay tại chỗ hành quyết, hắn nghe Phong Vũ Nhu như thế hỏi. Biết rõ nàng là lo lắng cho mình, ôm Nhu cười nói, ta rất cốt a, tuyệt không cảm giác bị mệt mỏi. Cái này không phải thể hiện thời điểm, ngươi hôm nay cũng đã mệt mỏi một ngày, tuấn nhi ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đem cái này súc nhân sâm uống a.